Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 481. Tạ Thiên Bang Thiên Kiêu. Bạch. Lập tức, ánh mắt của mọi người dồn dập tụ tập đến nhị cẩu tử trên người. Gào gừ. Nhị cẩu tử lúc này gào lên một tiếng. Tiên sư nó, bản thần tôn là sói, không phải chó à. Nó phát điên, nếu không là sợ bị Tử Khuyết trước mặt mọi người giáo huấn, phỏng chừng vào lúc này lại muốn xông lên cùng Tử Khuyết đánh nhau. Nhưng nó này vừa mở miệng, nhưng lệnh ở đây một ít đệ tử biến sắc mặt. Thứ này lại có thể là một con xé miệng nói tiếng người yêu thú, Tiêu Viêm thiếu hiệp quả nhiên không đơn giản à. Tuổi còn trẻ, lúc rời đi cũng bất quá mới kim đan kỳ tu vị, bây giờ dĩ nhiên hàng phục một con xé miệng nói tiếng người yêu thú trở về, thực sự là trâu bò. Rất nhiều người nhìn về phía Tử Khuyết, ánh mắt không khỏi càng thêm sùng kính lên. Dù sao Tử Khuyết lúc trước lúc rời đi, xác thực cũng mới kim đan kỳ tu vị, hiện nay hắn phủ thêm bức vương trang phục áo bào đen cũng thu lại khí tức. Mọi người căn bản không nhìn ra hắn tu vi thật sự cảnh giới, bằng không nếu để cho đoàn người biết, hàng này ngăn ngắn hơn một năm thời gian liền từ kim đan kỳ bước vào anh biến kỳ, khẳng định thỏa đáng sơn dọa điên. Tiêu Viêm thiếu hiệp, ngày trước tiên đừng kích động, lần này Thiên Võ Tông đến người trong, ngoại trừ mấy vị trưởng lão ở ngoài, Trương Đan Sơn Tông chủ cũng tới rồi. Chạy tới thông báo tin tức, nữ đệ tử bận bịu mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời biến sắc mặt. Một tên tương đối lớn tuổi đệ tử tỏ rõ vẻ nghiêm nghị, lập tức đi ra nói. Tiêu Viêm thiếu hiệp, nếu không ngài tới trước trong nhà nghỉ ngơi chốc lát, Thiên Võ Tông người hẳn là rất nhanh sẽ đi, quan trọng nhất chính là không thể để cho bọn họ hiện ngươi ở này. Tử Khuyết nhất thời không vui rồi. Đùa giỡn, bản bức vương tốt xấu đã là năm quốc bên trong sự tồn tại vô địch, không đi tìm Thiên Võ Tông phiền phức coi như bọn họ gặp may mắn, lại còn muốn trốn bọn họ. Không cửa. Hiện tại liền Trương Đan Sơn đều mình đưa thượng môn đến rồi, nhất định phải đánh chết hắn. Lúc này, Tử Khuyết nhíu nhíu mày nói. Các ngươi yên tâm đi, Thiên Võ Tông này tông chủ ta đã thấy. Nhược đến ép một cái, chỉ cần một chiêu liền có thể làm cho hắn hồn phi phách tán. À! Đông đảo đệ tử lại mộng vòng. Thiên Võ Tông tông chủ Trương Đan Sơn, vậy cũng là anh biến kỳ 6 tầng tồn tại nha. Lại còn nói nhược. Hơn nữa một chiêu liền để hắn hồn phi phách tán. Này chỉ sợ là anh biến kỳ 8 tầng thậm chí 9 tầng cường giả đều không làm được chứ. Lập tức. Vài tên đệ tử liền cuống lên, bận bịu mở miệng khuyên nhủ. Tiêu Viêm thiếu hiệp, ngàn vạn không thể bất cẩn nha. Có người nói năm đó Thiên Võ Tông bị các ngươi Tạc Thiên Bang Tử Khuyết nổ hủy hơn nửa, sau Trương Đan Sơn tông chủ liền bế quan, hơn nữa nhân họa đắc phúc, ngăn ngắn một năm đột phá bình cảnh, hung hăng trở về. Đúng nha, mới đầu hắn còn muốn tìm Tử Khuyết phiền phức. Có thể sau đó nghe nói Tử Khuyết tiêu diệt Hỏa Hoàng, hắn mới xuất phát từ kiêng kỵ, liền không sẽ tìm Tử Khuyết tâm tích. Nhưng là hắn nghe nói ngươi cũng là Tạc Thiên Bang chấm thang chúng, hơn nữa cùng chúng ta Thái Dịch phái giao hảo, liền thường xuyên phái người tìm đến phiền phức. Cái gì? Việc này là bởi vì ta. Tử Khuyết nghe xong nhất thời ngạc nhiên. Nguyên bản còn tưởng rằng Thiên Võ Tông là muốn ức hiếp chu vi những này môn phái nhỏ, cũng không định đến việc này lại còn là nhân mình mà lên, này liền lúc túng, mặc kệ cũng không được. Phi không đúng, bất luận cùng mình có hay không quan, việc này đều phải đến quản ạ. Nghĩ tới đây, Tử Khuyết hổ khu chấn động, hừ lạnh nói. Được lắm Trương Đan Sơn, ngay cả chúng ta Tạ Thiên Bang cũng không sợ. Lần này ta định để hắn biến mất ở thế gian này. À! Tiêu Viêm thiếu hiệp, ngươi trước hết nghe chúng ta nói, việc này trước tiên không vội vã, chúng ta tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Thái Dịch phái đệ tử vội vàng kéo Tử Khuyết nói. Tử Khuyết hơi nhướng mày. Làm sao liền không nguy hiểm? Này bát quái vạn kiếm trận cùng thần uy sung năng pháo tuy rằng mạnh mẽ, nhưng lấy Trương Đan Sơn thực lực, muốn phá tan cũng không phải không thể nào. Tên kia nam đệ tử nhất thời lộ ra một nụ cười khổ, nói ra: Tiêu Viêm thiếu hiệp, kỳ thực Trương Đan Sơn nguyên bản chính là phái người tìm đến phiền phức, nhưng sau đó hắn tự mình đã tới một chuyến, nhìn thấy Tô trưởng môn sau, liền nổi lên lòng ái mộ, liền phái người đến tặng lễ, nhưng Tô trưởng môn chưa bao giờ để ý tới, còn phái chúng ta đem đồ vật trả lại trở lại, vì lẽ đó nói cách khác, chúng ta hiện tại tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Tiên sư nó, Trương Đan Sơn này già cầm thú muốn chết, dám cướp ta nữ nhân. Từ Khuyết tại chỗ nổi giận. Tuy nói hắn cùng Tô Vân Lam còn không triển đến loại trình độ đó, có thể Tô Vân Lam cũng là hắn dẻo quá em gái chỉ. Có thể nào cho phép Trương Đan Sơn lão già kia chia sẻ. Từ Khuyết càng nghĩ càng giận, lúc này liền cất bước muốn xông vào đi làm giá. Đông đảo đệ tử đều bị dọa sợ, làm sao trước một khắc cao hơn nữa người phong độ, nhã nhặn có lễ Tiêu Viêm thiếu hiệp, chỉ trước mắt trở nên như vậy bá đạo đáng sợ. Hơn nữa ngươi không phải nói cùng Tô trưởng môn là thuần khiết hữu nghị sao? Làm sao vào lúc này liền thừa nhận là người đàn bà của ngươi? Tiêu Viêm thiếu hiệp, ngươi trước tiên bình tĩnh nha. Một tên đệ tử khẩn bận biểu xông lên chết sống ngăn cản Từ Khuyết đường đi. Thiếu hiệp, chúng ta biết ngươi có thực lực, nhưng đối phương là anh biến kỳ 6 tầng cường giả nha. Nếu không ngài trước tiên nhẫn khẩu khí, chờ Thiên Võ Tông người sau khi đi, ngài lại gọi tới Tạc Thiên Bang còn lại thiên kiêu, đặc biệt Từ Khuyết thiếu hiệp, chỉ cần bọn họ đến rồi Thiên Võ Tông liền tất nhiên thất bại thảm hại. Mọi người đệ tử dồn dập gật đầu. Bọn họ cho rằng trước mắt vị này, Tiêu Viêm thiếu hiệp khẳng định không phải Trương Đan Sơn đối thủ, không muốn hắn như vậy không công đi chịu chết. Nhưng nếu như Tạc Thiên Bang còn lại thiên kiêu đến rồi, vậy thì không giống nhau. Ví dụ như vị kia Tạc Thiên Bang Hoa Vô Khuyết thiếu hiệp, Tạc Thiên Bang Dương Quá thiếu hiệp, Tạc Thiên Bang Diệp Lương Thần thiếu hiệp cùng với Tạc Thiên Bang Lý Bạch công tử, những này có thể đều là Hỏa Nguyên quốc bên trong tiếng tăm cao nhất, thực lực cường thịnh nhất người a. Hơn nữa quan trọng nhất chính là vị kia Tạc Thiên Bang Từ Khuyết thiếu hiệp, từng lấy Nguyên Anh kỳ cảnh giới tiêu diệt anh biến kỳ Hỏa Hoàng, lấy thực lực của bọn họ, Trương Đan Sơn gặp phải, khẳng định đến quay đầu liền chạy. Tìm Tạc Thiên Bang những người khác đến giúp đỡ. Từ Khuyết tỏ rõ vẻ quái lạ. Nhưng sau một khắc, hắn con ngươi sáng ngời, khóe miệng không khỏi vung lên một vệt ý cười, gật đầu nói: Được, vậy ta liền đem những người khác đều gọi tới, hơn nữa không cần chờ Thiên Võ Tông người đi, ta hiện tại liền có thể đi gọi. Các ngươi chớ cùng lại đây. Nói xong, hắn hơi nghiêng người đi tấn thoán hướng về Thái Dịch phái phía sau núi. Như vậy một cái tốt đẹp trang bức cơ hội tuyệt không có thể bỏ qua rồi. Muốn Tạc Thiên Bang những người khác ra trận đúng không? Đơn giản à. Bản bức vương hiện tại liền đi hệ thống thương thành bên trong mua một quyển phân thân huyễn thuật. Đến thời điểm một đám người đi ra dọa khóc các ngươi. Vèo. Trong nháy mắt, Tử Khuyết hóa thành một vệt bóng đen biến mất ở phía sau núi bên trong. Ca múa nhạc. Bản thần tôn cũng muốn đi. Nhị cẩu tử thấy thế, lập tức cũng đi theo. Ở đây đông đảo đệ tử trong nháy mắt sưởng sốt, sau một khắc tất cả mọi người cũng không nhìn được kích động lên. Tiêu Viêm thiếu hiệp hiện tại liền muốn gọi những người khác đến. Chẳng lẽ, nghe đồn bên trong những kia Tạc Thiên Bang thiên kiêu Tử Khuyết, Lý Bạch cùng với Hoa Vô Khuyết chờ người đều ở chung quanh đây. Hay quá tốt rồi. Rốt cuộc có cơ hội chứng kiến những kia thiên kiêu hình dáng rồi. Trong đồn đãi những kia Tạc Thiên Bang thiên kiêu, mỗi một cách đều không phải người lương thiện nha. Đám người kia nếu là tụ tập Thiên Võ Tông còn có thể sống mệnh sao? Khẳng định là muốn triệt để xong đời nha. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e-zip phong chương 482. tạ thiên chấm thang thiên kiêu. Lúc này thái dịch phái phía sau núi. Một đạo bóng người xẹt qua phía chân trời đột nhiên hiện thân, chính là Tử Khuyết. Hắn nhanh từ hệ thống thương thành bên trong hối đoái ra một quyển thuộc về huyễn thuật. Phân thân pháp quyết, liền gọn gàng dứt khoát tu luyện. Loại này phân thân thuật chỉ là địa giai trung cấp tồn tại, thuộc về huyễn thuật, có thể chế tạo 10 đạo phân thân. Vèo. Tử Khuyết vừa bấm pháp quyết, phía sau trong nháy mắt nổi lên 10 đạo khói trắng theo sát, 10 tên trên người mặc áo bào đen, dài đến cùng Tử Khuyết giống nhau như đúc phân thân xuất hiện. Những này phân thân đều không có lực công kích, có thể khí thế khắp mọi mặt nhưng trông rất sống động, có thể lấy giả đánh cháo, dọa dẫm kẻ địch. Nguyên bản Tử Khuyết tự thân là nắm giữ tam thiên lôi huyễn thân, có thể một đạo huyễn thân căn bản làm bộ không được bức. Hiện tại nếu đến rồi, vậy thì phải làm bộ một làn sóng lớn, ngược lại cuối cùng ra tay chỉ cần một mình hắn liền được rồi. Đến, hệ thống cho ta đến mấy chục tấm mặt nạ, a liền loại này toàn bộ đen, sau đó mi tâm viết đến tạ thiên chấm thang ba cái hồng chữ, quần áo cũng đến cải một thoáng, liền thêm mấy đóa hồng vân lên đi. Tử Khuyết trở nên bận rộn cho những này phân thân tiến hành trang sức. Mặt nạ màu đen chặn lại dung mạo, một thân đại hắc bào trên còn thêu mấy đóa hồng vân, mới nhìn đi tới quả thực chính là hỏa ảnh ninja bên trong. Hiểu. Tổ chức xuất hiện. Tiểu tử, việc này đến tính bản thần tôn một phần, không phải vậy bản thần tôn liền đi vạch trần ngươi. Lúc này, nhị cẩu tử chạy tới, tỏ rõ vẻ hưng phấn hô. Nó đã sớm biết Tử Khuyết hàng này khắp nơi giả mạo tên làm sự tình, cái gì Tiêu Viêm Hoa Vô Khuyết Lý Bạch, tất cả đều là hắn mình một người. Có thể nhị cẩu tử cảm thấy việc này quá kích thích, còn có thể làm náo động, nó vô cùng muốn tham dự. Tử Khuyết lông mày nhíu lại. Ngươi cũng phải tham dự. Hành, vậy ngươi chờ một lúc đến phối hợp tốt. Đến phiên ngươi ra trận giờ ngươi liền gọi tạ thiên chấm thang nhị cẩu tử giá lâm. Gào, bản thần tôn không gọi nhị cẩu tử, này quá khó nghe, bản thần tôn là tạ thiên chấm thang uy vũ vương. Nhị cẩu tử vung vẩy móng vuốt, một mặt tự hào nói. Tử Khuyết lắc đầu, đầy vẻ khinh bỉ nói. Cái gì uy vũ vương, thật khó nghe, vừa nghe liền cảm thấy không văn hóa, vẫn là đổi một cách đi. Không phải vậy ngươi cũng đừng tham gia rồi. Đổi cái gì? Chỉ cần không phải nhị cẩu tử, bản thần tôn cũng có thể. Nhị cẩu tử khô cằn nói, thật sự muốn tham dự vào. Tử Khuyết suy nghĩ một chút, hỏi. Được kêu là cứu cực bì quái. Không được. Nhị cẩu tử lúc này từ chối, chủ yếu là nó nghe không hiểu danh tự này là có ý gì, cảm thấy vô căn cứ. Tử Khuyết nhất thời trừng bắt mắt. Ngươi không phải nói ngoại trừ nhị cẩu tử, cái khác cũng có thể sao? Được rồi, lại cho ngươi một cơ hội, liền gọi ra ra tôm rồi. À, ra ra mù. Bản thần tôn không mù à? Nhị cẩu tử vẻ mặt đau khổ nói. Có thể Tử Khuyết mặc kệ nó, thần niệm hơi động triển khai tam thiên lôi huyễn thân, đem đạo kia có thể vung 7/10 thực lực huyễn thân gọi ra, cũng khiến cho mang theo mặt nạ ra người, hóa thân trở thành Hoa Vô Khuyết. Theo sát, Tử Khuyết vung tay lên. Bạch! 10 đạo phân thân lập tức lên đường, ở lôi huyễn thân dẫn sắt đi, đột nhiên cùng nhau bay lên trời, hướng thái dịch phái cửa chính lao đi. Tử Khuyết khóe miệng mang theo ý cười, đi đến nhị cẩu tử bên cạnh, một cái kéo lại nó vòng cổ, hô lớn. Ra ra tôm, chúng ta đi. Theo sát, trong nháy mắt hóa thành một cái bóng mờ, khí thế bàng bạc, bay lượn mà đi. Cùng lúc đó, thái dịch phái phòng nghị sự bên trong. Tô Vân Lam đang ngồi với bên trong vị trí, đứng bên cạnh ba tên Nguyên Anh kỳ trưởng lão, đây chính là thái dịch phái hết thảy cao tầng. Mà ở phòng nghị sự bên trong mặt khác vài tờ trên ghế, nhưng ngồi dòng dã 8 tên Nguyên Anh kỳ cường giả quần áo ngăn nắp, ra vẻ đạo mạo, ngực còn thêu Thiên Võ Tông tiêu chí, thực lực tổng hợp đã qua Thái Dịch phái gấp 3 có thừa. Này 8 tên cường giả lấy một tên áo bào trắng người đàn ông trung niên mã là Chiêm, nếu từ khuyết ở này tất nhiên có thể nhận ra, tên này trung niên áo bào trắng nam tử, chính là năm đó cái kia Thiên Võ Tông tông chủ Trương Đan Sơn. Chỉ là trải qua hơn một năm thời gian, Trương Đan Sơn khí thế trên người, so với năm đó mạnh mẽ hơn nhiều, từ anh biến kỳ 5 tầng bước lên anh biến kỳ 6 tầng, đây là một loại to lớn lột xác, đã sắp đuổi tới hỏa hoàng. Đồng thời dung mạo của hắn cũng trẻ lại rất nhiều, nho nhã phong độ. Có thể xưng tụng là một cái trung niên Mỹ Nam, thêm vào thực lực của hắn đặt ở Nam Quốc bên trong cũng tuyệt đối là hàng đầu tồn tại. Nhưng hắn đối với Tô Vân Lam là nhất kiến trung tình, nhiều năm bình tĩnh đạo tâm, lại có chập trùng, muốn cho Tô Vân Lam trở thành đạo của hắn lữ. Nhưng mà Tô Vân Lam trước sau với hắn giữ một khoảng cách, dù cho Trương Đan Sơn mấy lần đưa tới quý giá thiên tài địa bảo, Tô Vân Lam đều xu bất động phái người đưa trở lại. Liền Trương Đan Sơn rốt cuộc không nhịn được, ở ngày đó tự mình đến đây, muốn đặt sính lễ, để Tô Vân Lam cùng hắn thành hôn, kết thành đạo lữ. Toàn bộ phòng nghị sự bầu không khí, có vẻ cực kỳ nặng nề cùng ngột ngạt. Tô trưởng môn, bằng vào chúng ta Trương tông chủ thân phận, mấy lần sệ mặt xuống ra cùng ngươi đàm luận việc này, ngươi đều cố ý tránh ra không nói chuyện, không khỏi cũng quá không cho bộ mặt chứ. Lúc này, một tên Thiên Võ Tông trưởng lão hừ lạnh nói. Chúng ta Thiên Võ Tông tuy rằng không tính là cái gì đại tông phái, có thể ở Hỏa Nguyên Quốc bên trong cũng là tam đại tông một trong, ngươi làm như vậy, là muốn cho chúng ta Thiên Võ Tông cho người trong thiên hạ chế nhạo sao? Một người khác ông lão cũng lời nói, ánh mắt lánh lánh nhìn chằm chằm Tô Vân Lam. Tô Vân Lam như trước như năm đó bình thường xinh đẹp, có tri thức hiểu lễ nghĩa, trên người có một loại nữ cường nhân giống như già dặn khí chất. Đối mặt tình huống như thế, nàng trên mặt vẫn là tiếp tục duy trì ý cười, lạnh nhạt nói. Nhận được Trương tôn chủ ưu ái, nhưng trong lòng ta đã có hắn loài. Không cách nào cùng Trương Tông Chủ kết thành đạo lữ, mong rằng Trương Tông Chủ có thể thâm minh đại nghĩa, không nên lại dồn ép không tha. Lúc này, một tên Thiên Võ Tông ông lão tức giận tay vỗ bàn, rộng rãi đứng dậy, hừ lạnh nói. Hừ, Tô trưởng môn đây là muốn cùng chúng ta Thiên Võ Tông là địch sao? Chỉ là một cái tạ thiên chấm thang Tiêu Viêm, há có thể so với được với chúng ta Trương Tông Chủ. Ngươi đây rõ ràng là ở nhục nhã chúng ta Trương tông chủ, lẽ nào có lý đó? Chớ có cho là các ngươi có trận pháp cùng thần uy pháo, chúng ta liền không dám ra tay, nếu không là Trương tông chủ tự mình mở miệng ngăn cản, chỉ bằng các ngươi cùng tạc thiên chấm thang thành viên có quan hệ chuyện này, đủ để chết đến 1000 lần. Còn lại vài tên Thiên Võ tông trưởng lão dồn dập gầm lên, vỗ bàn đứng dậy, đồng thời mở rộng thần hồn lực, dồn dập dâng tới Tô Vân Lam. Tô Vân Lam nhất thời sắc mặt ngưng lại, cắn răng kiên trì chống lại này mấy tên nguyên anh kỳ cường giả thần hồn lực. Làm cản. Bên cạnh một tên Thái Dịch phái trưởng lão ngồi không yên, lúc này mở miệng quát mắng. Các ngươi chớ quá mức, nơi này là ta Thái Dịch phái địa phương, các ngươi dám ở này ra tay. Đột nhiên, một nguồn sức mạnh vô hình tuôn ra, như núi lớn nổ xuống, đập ầm ầm ở Thái Dịch phái trưởng lão ngực, đem cả người hắn đánh bay, đập ầm ầm rơi vào phòng nghị sự trên vách tường. Phốc! Một tiếng Thái Dịch phái trưởng lão phun ra một cái tiên huyết, sắc mặt tại chỗ hoàn toàn trắng bệch. Trương tông chủ, ngươi đây là muốn ỷ thế hiếp người sao? Tô Vân Lam nhất thời ngồi không yên, đứng dậy cả giận nói. Nàng không nghĩ tới Trương Đan Sơn càng hung hăng như vậy, trước còn nho nhã có lễ, ngày hôm nay lại không lên tiếng hợp liền ra tay hại người. Vân Lam, bản tông chủ chỉ là giúp ngươi quản giáo một thoáng một ít không hiểu chuyện thuộc hạ mà thôi, hà tất nổi giận đây. Trương Đan Sơn cười nhạt, trong tròng mắt tràn ngập trêu tức, cầm lấy bên cạnh chén trà, tinh tế thưởng thức, thật giống như ở thưởng thức Tô Vân Lam. Hắn lãnh đạm cười nói, bản tông chủ ngày hôm nay lại đây chính là cho ngươi một lựa chọn, hoặc là trở thành bản tông đạo lữ, hoặc là tàn sát các ngươi thái dịch phái. Ngươi, ngươi dám? Tô Vân Lam tức giận đến sắc mặt thanh, nhưng trong lòng không nhịn được sản sinh một loại cảm giác vô lực. Nàng biết, nếu như Trương Đan Sơn thật muốn ra tay, thái dịch phái căn bản không phải là đối thủ. Bởi vì đây là vị anh biến kỳ 6 tầng cường giả, năm quốc bên trong hàng đầu tồn tại. Các ngươi cùng Tạc Thiên chấm thang cấu kết, mà Tạc Thiên chấm thang từ khuyết lại từng nổ quá ta Thiên Võ Tông, vì lẽ đó chúng ta diệt các ngươi thái dịch phái là danh chính ngôn thuận sự tình, thế nhân có thể làm gì? Tạc Thiên chấm thang có thể thế nào? Trương Đan Sơn cười lạnh nói, không có sợ hãi. Vèo. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo phá không thanh âm đột nhiên từ phòng nghị sự ngoại truyện đến. À. Theo sát, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó chỉ nghe. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp, ở ngoài cửa canh gác một tên Thiên Võ Tông đệ tử bị người ném đi vào, máu me khắp người, từ lâu tắt thở. Nhất thời, phòng nghị sự bên trong tất cả mọi người trở nên động dung, rộng rãi đứng dậy nhìn phía ngoài cửa. Làm cản, người nào? Trương Đan Sơn lúc này quát mắng. Sau một khắc, bên ngoài truyền đến từng đạo đinh tai nhức ấp, khí thế bàng bạc âm thanh. Tạc Thiên chấm thang Hoa Vô Khuyết ở đây. Tạc Thiên chấm thang Diệp Lương Thần ở đây. Tạc Thiên chấm thang Lý Bạch ở đây. Tạc Thiên chấm thang Dương Quá ở đây. Tạc Thiên chấm thang Ngũ Ngũ Khai ở đây. Tạc Thiên chấm thang Xà Bì Quái ở đây. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezit Phong chương 483. Cung nghênh Tạc Thiên chấm thang. Tạc Thiên chấm thang Tiết Chi Khiêm ở đây. Tạc Thiên chấm thang Nicolas Mộ Dung Cẩu Đản ở đây. Mơ thanh trước sau vang lên cũng đều trải qua đặc thù thay đổi cực kỳ hung hăng. Theo sát kể cả từ khuyết lôi huyễn thân tổng cộng 11 đạo bóng người đồng thời xuất hiện ở phòng nghị sự cửa. Ngoại trừ lôi huyễn thân lấy hồ ca hình dạng xuất hiện ở ngoài, còn lại 10 đạo phân thân đều người mặc thêu có màu đỏ đám mây áo bào đen, trên mặt mang mặt nạ, lộ ra một luồng rủi gì mà thần bí khí tức, khiến cho người không tự chủ được cảm thấy khiếp đảm. Càng khiến người ta sợ hãi chính là, này 11 đạo bóng người đều không có che giấu tu vị, toàn bộ lan ra anh biến kỳ cường giả khí tức, như chúng thần giáng lâm bế nghệ thiên hạ kinh sợ thế gian. Thời khắc này toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều dọa sợ, thậm chí là chạy tới xem trò vui thái dịch phái đệ tử, cũng dồn dập ngây người như phỗng, khó có thể tin. Trong đồn đãi Tạ Thiên chấm thang Hoa Vô Khuyết, Lý Bạch chờ người, ngày hôm nay lại xuất hiện rồi. Thậm chí còn có những kia tên quái lạ mà lại chưa từng nghe nói người, ví dụ như cái gì Tiết Chi Khiêm, Ngũ Ngũ Khai chờ người, lại cũng đồng thời đến thái dịch phái. Ta trời ạ! Chuyện này! Đây chính là Tạ Thiên chấm thang những kia tinh anh thiên kiêu sao? Dĩ nhiên toàn bộ đều là anh biến kỳ cường giả. Thật đáng sợ, nghe đồn bên trong Hoa Vô Khuyết cùng Lý Bạch không phải chỉ có nguyên anh kỳ tu vị sao? Lúc này mới cách mấy tháng, bọn họ xuất hiện lần nữa, đều đã bước vào anh biến kỳ. Rất nhiều thái dịch phái đệ tử đều bị chấn động đến, nhưng trong lòng lại không nhìn được hưng phấn lên, có thể nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết, hơn nữa còn toàn bộ trình diện đến giúp đỡ bọn họ thái dịch phái, này lệnh bọn họ sản sinh một loại tự hào cùng tâm tình kích động. Trong phòng hội nghị Thiên Võ Tông 8 tên trưởng lão kể cả Trương Đan Sơn, nhưng tại chỗ cương cố ở, tỏ rõ vẻ trắng xám. Đặc biệt Trương Đan Sơn, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Tạc Thiên chấm thang lại sẽ đến nhiều người như vậy, hơn nữa toàn bộ đạt đến anh biến kỳ tu vị. Cứ việc nhìn qua chỉ có anh biến kỳ 3 tầng, nhưng hắn nghe nói qua những này người mạnh mẽ, nguyên anh kỳ thời điểm liền tiêu diệt quá anh biến kỳ, bây giờ bước vào anh biến kỳ chẳng phải là tăng thêm sự kinh khủng. Nghĩ tới đây, Trương Đan Sơn đã sắp muốn thổ huyết. Vốn tưởng rằng cách xa ở Hỏa Nguyên quốc biên cảnh Tiêu Viêm lại không ở, hắn hoàn toàn có thể không có gì lo sợ Tạc Thiên Bang, có thể hiện tại Tạc Thiên chấm thang người tập thể ra trận, thực sự đem hắn dọa sợ rồi. Mà Tô Vân Lam giờ khắc này cũng tỏ rõ vẻ kinh ngạc, ngơ ngác đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn ngoài cửa những người kia, mơ hồ luôn cảm thấy có loại hơi thở quen thuộc. Trên thực tế, khi nghe đến Tạc Thiên Bang ba chữ vang lên thời điểm, nàng cũng đã đầu trống giống theo bản năng cho rằng Tiêu Viêm lại trở về. Có thể nghe xong tất cả mọi người tên, lại không nghe được Tiêu Viêm hai chữ giờ, Tô Vân Lam trong lòng không khỏi một trận thất lạc. Hắn vẫn là không trở về sao? Nhưng hắn không trở về, những này Tạc Thiên chấm thang thiên kiêu, làm sao sẽ đến đây? Ồ, Tiêu Viêm thiếu hiệp đi đâu? Làm sao không trở về? Lúc này, ngoài cửa đông đảo thái dịch phái đệ tử rối loạn lên, rốt cuộc hiện Tử Khuyết còn chưa tới sân. Đúng vậy. Hắn nói đi gọi người, làm sao những này đại nhân vật đến rồi, chính hắn ngược lại biến mất rồi. Chẳng lẽ là đi gọi Tử Khuyết thiếu hiệp? Đúng nha, Tử Khuyết thiếu hiệp còn chưa tới sân, khả năng lập tức liền sẽ đến. Đông đảo đệ tử dồn dập nghi hoặc, đều cho rằng Tiêu Viêm đi gọi Tử Khuyết. Tiêu Viêm hắn trở về. Tô Vân Lam nghe được bên ngoài tiếng bàn luận, con ngươi đột nhiên xuất hiện vẻ vui mừng. Trương Đan Sơn nhưng là nghe được Tử Khuyết hai chữ, sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi, lại kiêng kỵ lại tràn ngập sự thù hận. Năm đó Tử Khuyết nổ hủy hơn một nửa cái Thiên Võ Tông, dẫn đến toàn bộ tông môn trôi đi không ít đệ tử cùng với trưởng lão, hắn bỏ ra lượng lớn tâm huyết, vừa mới gọi trở về đến vài tên trưởng lão tăng cường tông phái thực lực, có thể đệ tử trong môn số lượng đã sớm không bằng năm đó nhiều như vậy. Quan trọng hơn chính là bây giờ mọi người vừa nhắc tới Tử Khuyết, cái thứ nhất nghĩ đến chính là Tử Khuyết tiêu diệt Hỏa Hoàng, thứ hai chính là Tử Khuyết ở Kim Đan kỳ thời điểm đại náo quá Thiên Võ Tông còn bình yên vô sự rời đi. Vì lẽ đó hiện tại Thiên Võ Tông bằng là một chuyện cười, rất ít người sẽ đồng ý gia nhập như vậy một môn phái. Cứ việc Trương Đan Sơn từ đây ghi hận Tử Khuyết, nhưng hôm nay cũng không dám tùy tiện tìm Tử Khuyết phiền phức. Dù sao hàng này chiến tích toàn bộ Hỏa Nguyên thủ đô biết, không ai dám trêu chọc. Có thể hiện tại lại nghe được Tử Khuyết có thể sẽ đến, hắn không khỏi hoảng loạn, sau khi lại tràn ngập lửa giận cùng sự thù hận. Yêu, ngày hôm nay thật náo nhiệt mà. Lúc này Tử Khuyết lôi huyễn thân hoa vô khuyết đi ra, lắc một cái quạt giấy, phong độ phiên phiên, còn thay đổi tiếng nói, ánh mắt xem kỹ toàn trường. Sau một khắc, hắn sắc mặt đột nhiên chìm xuống, lớn tiếng quát lên. Trương Đan Sơn cái kia rác rưởi ở chỗ nào? Cút nhanh lên đi ra thấy chúng ta bang chủ. Vẻ mặt này biến hóa nhanh chóng, để mọi người tại đây có chút không kịp phản ứng. Trước một giây phong độ phiên phiên, ôn văn nhĩ nhã, sau một khắc càng như vậy bá đạo hung hăng, thực sự là khí thế à. Làm càn. Trương Đan Sơn ngồi không yên, bị người ngay mặt mắng rác rưởi, không khí mới là lạ, lúc này liền một bước về phía trước, khiển trách. Ngươi tính là thứ gì, chỉ là anh biến kỳ một tầng, dám đối bản tông nói năng lỗ mãng. Ngoại trừ mười đạo phân thân mô phỏng Tử Khuyết khí thế cùng cảnh giới, lôi huyễn thân cũng chỉ có chiếm được 7 tầng thực lực, vì lẽ đó nhìn qua chỉ có anh biến kỳ một tầng. Có thể này không chút nào ảnh hưởng Tử Khuyết vung, hắn cùng nhị cẩu tử chính đang tới rồi, thần hồn lực vẫn thao túng bên này phân thân, càng chơi càng nghiện. Chỉ thấy lôi huyễn thân khóe miệng vung lên một vệt cười gằn, ánh mắt lánh lánh quét về phía Trương Đan Sơn, xem thường nói. Ngươi lại tính là thứ gì? Năm đó chúng ta bang chủ Tử Khuyết lấy Kim Đan kỳ tu vị, liền nổ phá hủy các ngươi tông phái, bây giờ ngươi này đoạn tích chi khuyển cũng dám ở này loạn phệ. Lôi huyễn thân cùng 10 đạo phân thân khí tức vô cùng hung hăng, vừa đến liền kinh sợ toàn trường, mà hiện tại lôi huyễn thân lời nói này nói ra càng làm mọi người tại đây đều cảm thấy nghẹt thở. Ta trời ạ, nguyên lai Tạc Thiên chấm thang bang chủ chính là Tử Khuyết thiếu hiệp. Ở đây rất nhiều thái dịch phái đệ tử dồn dập thay đổi sắc mặt. Cho tới nay bọn họ cũng không biết Tạc Thiên chấm thang bang chủ đến tột cùng là ai, cũng không định đến, lại sẽ là Tử Khuyết. Lập tức, rất nhiều thái dịch phái đệ tử trên mặt tràn ngập sùng kính cùng kích động. Nhưng mà, Trương Đan Sơn thẹn quá thành giận, giống to. Làm càn, năm đó Tử Khuyết như con chó đào tẩu, nếu không có bản tôn chủ tha cho hắn một mạng, hắn có năng lực sống đến hiện tại sao? Vèo! Lúc này, một tia hắc mang đột nhiên từ phía chân trời xuyên qua, cắt ra tầng mây trực tiếp rơi vào phòng hội nghị ở ngoài trên đất trống. Mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tử Khuyết trên mặt mang theo cười nhạt ý, nắm một cái nhe răng trợn mắt, tỏ rõ vẻ hung tương đại cẩu, cất bước đi tới. Yêu Trương Đan Sơn, ngươi này già rác rưởi còn chưa có chết đây. Xem ra là năm đó ta lòng dạ quá mềm yếu, không đem ngươi một khối cho giết, thực sự là thất sách à. Tử Khuyết tỏ rõ vẻ châm chọc, chậm rãi đi tới. Đông đảo thái dịch phái đệ tử, kể cả Tô Vân Lam, tất cả đều vì đó xứng sờ. Chuyện này, chuyện gì xảy ra? Này không phải Tiêu Viêm thiếu hiệp sao? Làm sao sẽ cùng Trương Đan Sơn cùng với Thiên Võ Tông dính líu quan hệ? Phá hoại Thiên Võ Tông người, rõ ràng là Tử Khuyết nha. Bạch! Nhưng mà đúng vào lúc này, 10 đạo phân thân cùng với lôi huyễn thân đột nhiên cùng nhau mà động, xoay người nhìn về phía Tử Khuyết, theo sát bắt tay thả trước ngực cực kỳ cung kính hướng Tử Khuyết bái một cái. Sau một khắc, chỉnh tề như một âm thanh, vang vọng vân tiêu. Cung nghênh Tạc Thiên chấm thang bang chủ giá lâm. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 484. Họ phong kỳ lạ tạc. Ầm. Trong nháy mắt, một luồng vô hình khí thế bàng bạc, phóng lên trời. 11 tên anh biến kỳ cường giả đồng thời triều bái một người. Loại tình cảnh này quả thực kinh thế hãi tục, khiếp sợ ở đây mọi người. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết xếp vào một cách một người làm bộ xong hết thảy bức, đặc biệt khen thưởng 10.000 điểm giá trị trang bức. Hệ thống gợi ý âm thanh nhất thời ở trong đầu vang lên, Tử Khuyết cũng không khỏi kinh ngạc, lần này lại khen thưởng 10.000 điểm giá trị trang bức, cũng quá trâu bò đi, quả thực kiếm lời phiên. Hiển nhiên cái này bước là có khó khăn ở bên trong, trước tiên đến khai hỏa Tạc Thiên chấm thang uy danh, còn muốn đem mỗi một cái chấm thang chúng danh tiếng đánh tới đến, cuối cùng lại toàn bộ thuộc về Tử Khuyết một người, đúng là cần thời gian cùng nỗ lực. Sao? Làm sao có khả năng? Lúc này trong phòng hội nghị Trương Đan Sơn cùng 8 tên Thiên Võ Tông trưởng lão dĩ nhiên há hốc mồm. Ngơ ngác nhìn ngoài cửa tình cảnh này, trong lòng một mảnh kinh hãi. Có thể làm cho 11 vị anh biến kỳ cường giả như vậy triều bái, hắn đến tột cùng là làm thế nào đến? Rõ ràng đều là anh biến kỳ, vì sao có thể làm được bước đi này? Chẳng lẽ này Tử Khuyết sau lưng có càng thêm thế lực đáng sợ, đủ khiến nhiều như vậy anh biến kỳ thiên kiêu lấy hắn mã là chiêm? Thiên Võ Tông người càng muốn xuống, trong lòng càng sợ. Mà thái dịch phái trên dưới tất cả mọi người càng là lờ mờ bức bách. Này Tiêu Viêm thiếu hiệp lại chính là vị kia đại danh đỉnh đỉnh Tử Khuyết. Trời ạ, chuyện này. Này trời ơi, là đang nằm mơ sao? Nguyên lai chúng ta nhận thức người kia chính là Tử Khuyết thiếu hiệp ạ. Nguyên lai. Hắn chính là Tử Khuyết. Tô Vân Lam cũng một mặt ngơ ngác, tựa hồ vẫn không có thể tỉnh táo lại. Dù sao Tử Khuyết danh tự này ở Hỏa Nguyên Quốc là vô cùng làm người chấn động, so với Tạc Thiên chấm thang Tiêu Viêm còn nổi danh hơn vô số lần. Tạ Thiên chấm thang ra. Gia Tôm ở đây, bọn ngươi còn không mau quỳ xuống. Lúc này, nhị cẩu tử cũng mở miệng, mặc dù đối với mình này mới tên rất không quen, có thể nó vẫn là phối hợp hô lên. Nhưng mà, mọi người cũng không để ý đến nhị cẩu tử, mọi ánh mắt đều tụ tập ở Từ Khuyết trên người. Hắn trên mặt mang theo ý cười đen kịt như mực con ngươi, như vũ trụ giống như thâm thúy, rồi lại lộ hết ra sự sắc bén, vô cùng hung hăng. Đây chính là một cái chấm thang phái lớn đại lão khí chất, nắm giữ mạnh mẽ sức lực cùng tự tin, không sợ thế gian tất cả. Từ Khuyết. Lúc này, Trương Đan Sơn tỏ rõ vẻ dữ tợn, nắm đấm nắm chặt cắn răng thì thầm. Hắn đối với Từ Khuyết có vô tận sự thù hận trước có lẽ sẽ kiêng kỵ, có thể bây giờ nhìn đến Từ Khuyết xuất hiện còn ra ngôn không kém. Hắn lửa giận trong lòng hoàn toàn bị thiêu đốt, trong tròng mắt tràn ngập điên cuồng cùng nồng đậm sát ý. Đừng gọi ta tên, ngươi không tư cách gọi ta tên. Từ Khuyết cười nhạt nói, tỏ rõ vẻ nợ đánh dáng dấp. Điều này làm cho Trương Đan Sơn càng thêm căm tức, gần như sắp mất đi lý trí, cả người tán khủng bố uy thế, giống như một con điên chó dữ, muốn xông tới đem Từ Khuyết xé thành hai nửa. Loại này nghẹt thở uy thế, nhất thời như cùng chết vong khí tức, bao phủ toàn trường, tất cả mọi người đều không khỏi sắc mặt tái nhợt, lưng lạnh. Trương Đan Sơn, muốn đánh liền đi ra đánh ạ. Trốn ở bên trong tính khí tính là gì? Ta Tạc Thiên chấm thang tùy tiện một người đều có thể một chân đưa ngươi giấm chết. Không tin ngươi tự chọn đối thủ, miễn cho nói chúng ta nhiều người bắt nạt ít người. Từ Khuyết cười híp mắt nói, ánh mắt lánh lánh nhìn chằm chằm Trương Đan Sơn, đồng thời thần hồn lực cũng trưởng khống cái khác phân thân. Liền Tạc Thiên chấm thang Hoa Vô Khuyết lung lay trong tay quạt giấy, mở miệng nói. Trương Đan Sơn, ngươi xem nơi này ta cảnh giới thấp nhất, không bằng ta chấp ngươi một tay, đến theo ta một trận chiến đi. Hí! Nhất thời, mọi người tại đây hít vào một ngụm khí lạnh. Vị này Hoa Vô Khuyết thiếu hiệp cũng quá mạnh chứ. Anh biến kỳ một tầng cảnh giới, so với Trương Đan Sơn còn muốn nhược năm tầng, lại dám nói để một cái tay. Sau một khắc, Tạc Thiên chấm thang Diệp Lương Thần cũng mở miệng. Ngày tốt thích nhất đối với những kia tự nhận năng lực xuất chúng người ra tay, Trương Đan Sơn, ngươi nếu là cảm giác ngươi có thực lực và ta chơi, ngày tốt không ngại tiếp tới cùng. Ta có một châm trồng phương pháp để ngươi không tiếp tục chờ được nữa, có thể ngươi, nhưng không thể làm gì. Rào. Mọi người tại đây dồn dập ồ lên. Này Tạc Thiên chấm thang thiên kiêu quả thật là mãnh, một cái so với một cái thô bạo. Lúc này, một đạo bóng người đi ra. Là Tạc Thiên chấm thang Lý Bạch. Hắn nhấc theo một thanh kiếm, mang theo một bình rượu, bước say khướt bước tiến nói. Hôm nay có rượu hôm nay say đến được. Sông lớn chi kiếm thiên tới. 10 bộ giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Trương Đan Sơn, ngươi huyết, để ta thi hứng lớn. Thế gian này, ai có thể tiếp ta một chiêu kiếm, ca múa nhạc. Nhất thời, mọi người lại sợ rồi. Không hổ là hoàng thành thứ nhất tài tử Tạc Thiên chấm thang Lý Bạch ạ. Mở miệng chính là câu thơ, hơn nữa còn hung hăng như vậy, ai có thể tiếp ta một chiêu kiếm. Câu nói như thế này, e sợ cũng chỉ có Tạc Thiên chấm thang thiên kiêu mới có tư cách nói ra khỏi miệng đi. Ngươi tại sao muốn triệu hoán ta? Lúc này, một đạo trầm thấp thanh âm cổ quái vang lên, sau đó, một tên khoác áo bào đen Tạc Thiên chấm thang bang chúng đi ra. Mọi người đều vì đó ngẩn ra, chỉ nhớ rõ người này vừa nãy tự giới thiệu mình quá, tên là Ngũ Ngũ Khai, là cái tên thật kỳ quái, đồng thời chưa từng nghe nói. Mà, Ngũ Ngũ Khai, trực tiếp liền đi tiến lên, hầu như không có cái gì hành động, há mồm liền phá mắng. Trương Đan Sơn, làm ni mẹ cái huyết mẹ này. Lão tử tất ngươi à, Trương Tam Phong hòa thượng thái cực quyền thái cực kiếm pháp đại lực thủy thủ bô bây e. Hoạt hình đóng ngoặt tròn bi ca chu chữ số bảo long phì quái xà. không cùng ngươi nhiều bơi bơi, không phục đến chiến. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều lờ mờ bức bách. Cái gì vừa? Hàng này cũng quá mạnh đi, vừa lên đến liền phun thô tục, hơn nữa còn phun đến như vậy trôi chảy, khiến người ta tinh thần sảng khoái, quả thực là thô tục giới một luồng thanh lưu à. Lợi hại lợi hại, không hổ là Tạc Thiên chấm thang bên trong một thành viên. Thịch thịch thịch thịch thịch. Đang lúc này, một trận quái lạ tiếng nhạc đột nhiên vang lên. Lại một tên Tạc Thiên chấm thang bang chúng đi ra, đi đến Ngũ Ngũ Khai bên cạnh, trong tay ngậm một điếu thuốc, mở miệng liền hát. Ta là toàn bộ anh hùng liên minh tối lẳng lơ heo, ta có thể thực lực tay hoạt động viên đạn, này ba bách bách bên trong ta tất không thể chết. Hát đến nơi này, hắn đột nhiên dừng lại, đưa tay phù hướng về cái trán thương cảm nói. Hơ y cơ thật không tiện cảm động đến rồi. Mọi người nhất thời một trận mộng vòng, không hiểu nổi cái này tên là xa bì quái. Gia hỏa đến cùng muốn làm gì? Làm sao đột nhiên liền hát, hơn nữa còn như vậy khó nghe. Nhưng mà xa bì quái không có để ý, không nhìn tất cả mọi người quái lạ ánh mắt, đột nhiên lại cầm trong tay khói hương xoay ngược lại lại đây, tàn thuốc đối với hướng về miệng mình, mạnh mẽ hút một cái. Sau đó hắn tiếng nổ quát lên. Trước tiên có lẳng lơ heo, sau có thiên, ngược hút thuốc nhật thần tiên. Trương Đan Sơn, ta thực lực này chỉ cần một chiêu, quả thực chính là thương mại trung cực rắn quái thiết đàn xe lửa hiệp nhật trời ơi. Uy mãnh tiên sinh vô địch phong hỏa luôn đi tới chính là một trận gõ, đánh ngươi cái này thúi này chối tiêu thuyền ra ra quái lập tức nát bét thành một mảnh Thái Bình Dương. Có loại đến chiến. Bên cạnh Ngũ Ngũ Khai lập tức mở miệng. Ta có một vấn đề à? Lô Bản Vĩ câm miệng. Xa bì quái trực tiếp cắt ngang. Ngũ Ngũ Khai nhất thời căm tức mắng một câu. Ngươi à huyết mẹ này. Mà toàn trường tất cả mọi người đã triệt triệt để đều lờ mờ bức bách, tỏ rõ vẻ dại ra nhìn tình cảnh này. Này Tạc Thiên chấm thang hai vị thành viên, làm sao họ phong như vậy tươi mát thoát tục. Quá trời rất khác biệt rồi. Thế gian hiếm có à. Vừa lên đến liền phun thô tục, hơn nữa phun lên liền người mình đều không buông tha, thực sự là thật đáng sợ rồi. Tạc Thiên Bang quả thực châu bò. Tạc Thiên Bang quả thực không phải người bình thường có thể gia nhập. Làm gì ạ? Đang lúc này, lại một tên Tạc Thiên chấm thang bang chúng đi ra, chính là Tạc Thiên chấm thang Tiết Chi Khiêm. Ánh mắt của hắn rơi vào Ngũ Ngũ Khai cùng xa bì quái. Há mồm lên đường. Bệnh thần kinh ạ. Chuẩn đoạn đổ đi. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 485. Vẫn là ta tự mình ra. Liền như vậy, ở một mảnh trong hỗn loạn, Tạ Thiên chấm thang 11 người đều phân biệt tiến hành rồi một hồi yêu biểu diễn tú. Để toàn trường tất cả mọi người đều nhìn ra xứng sờ, thậm chí là vẫn bị mắng Trương Đan Sơn, vào lúc này cũng lờ mờ bức bách. Tại sao những này anh biến kỳ cường giả, tính khí cũng như này quái lạ? Nói cẩn thận anh biến kỳ cường giả phong độ đây. Nói cẩn thận cường giả cao lãnh cùng rụt rè đây. Làm sao tất cả đều là này rụt dáng vẻ? Như vậy so sánh, ngược lại là Tạc Thiên chấm thang bang chủ Từ Khuyết, nhìn qua bình thường nhất nha. Trương Đan Sơn thế nào? Có phải là bị sợ vãi tè rồi? Đến cùng muốn tìm ai một mình đấu à? Vẫn là nói ngươi muốn lựa chọn quần chiến. Cá nhân ta cũng kiến nghị quần chiến, như vậy kết thúc khá là nhanh một chút. Lúc này, Từ Khuyết cười híp mắt mở miệng nói. Trương Đan Sơn tỉnh táo lại, lần thứ hai tỏ rõ vẻ âm trầm, lạnh lùng nói. Từ Khuyết, đừng tưởng rằng ngươi nhiều người liền có thể ngông cuồng, bất quá chính là chút anh biến kỳ ba tầng người yếu. Ngày hôm nay ta đem để ngươi rõ ràng cái gì gọi là thực lực chân chính. Trong nháy mắt, Trương Đan Sơn phía sau đột nhiên dâng lên một cái biển lửa, thậm chí ngay cả đầu đều phóng lên trời thiêu đốt hỏa diễm, giống như hóa thân trở thành một lửa người kinh thiên động địa đáng sợ khí tức, trong nháy mắt tăng vọt vô số lần. Ở đây tất cả mọi người đều sắc mặt kịch biến, chấn động không gì sánh nổi. Hắn không ngờ trải qua đem chân nguyên chi hỏa cùng thân thể kết hợp. Làm sao có khả năng sẽ như vậy? Hắn là làm sao làm được? Này đã không phải phổ thông anh biến kỳ cường giả, một khi thân thể cùng chân nguyên chi hỏa dung hợp, này thân thể nhưng dù là đao thương bất nhập tồn tại nha. Thật đáng sợ, hắn thực lực, e sợ so với lúc trước hỏa hoàng còn cường thịnh hơn. Mọi người dồn dập cả kinh nói. Trương Đan Sơn nhưng lên tiếng cười lớn lên, tỏ rõ vẻ dữ tợn nói. Từ Khuyết tiểu nhi, bản tôn chủ còn phải cảm tạ ngươi năm đó này một nổ bế quan, giờ càng được một quyển vô thượng pháp quyết, đem chân nguyên lực cùng thân thể hóa làm một thể, lấy chân nguyên chi hỏa rèn luyện suốt đao thương không vào thân thể, xem ngươi có gì tư cách cùng bản tôn chủ đánh một trận. Hí! Được Trương Đan Sơn chính mồm xác nhận, đông đảo thái dịch phái đệ tử càng là mãnh đánh khí lạnh. Bọn họ đều rõ ràng, rất nhiều tu sĩ nhược điểm lớn nhất chính là thân thể không đủ cứng rắn. Cái này cũng là tại sao cùng cấp bên trong yêu thú có thể so với nhân tộc mạnh mẽ nguyên nhân, khác nhau chính là ở thân thể trên. Mà hiện tại, Trương Đan Sơn không chỉ có nỗ lực đến anh biến kỳ 6 tầng tu vị, càng đem thân thể rèn luyện quá, tổng thể thực lực e sợ đã cùng anh biến kỳ 7 tầng có thể liều mạng. Xong, lần này kết quả khả năng huyền rồi. Một tên thái dịch phái đệ tử mới, không khỏi run giọng nói. Những người còn lại sắc mặt cũng dồn dập trở nên bất an. Nguyên bản Tạ Thiên chấm thang đông đảo thiên kiêu xuất hiện, để bọn họ hưng phấn cùng kích động, có thể hiện tại biết được Trương Đan Sơn bởi vì tạo hóa, để thực lực bay vọt to lớn như thế sau, bọn họ không khỏi thấp thỏm lên. Tiêu! Từ Khuyết, ngươi đi mau! Lúc này, Tô Vân Lam đôi môi hơi động, hướng Từ Khuyết truyền mơ đạo, âm thanh còn có chút run rẩy. Không cần lo lắng, so với thân thể đúng không? Hắn còn chưa đủ tư cách đây. Từ Khuyết nhưng là cười nhạt một tiếng, hơi lắc đầu. Dùng chân nguyên chi hỏa rèn luyện thân thể. Rất châu bò sao? Lẽ nào ta sẽ nói cho ngươi biết, ta từng dùng Tử Tiêu thần lôi cùng với Thượng Cổ Hảo Kiếp rèn luyện quá thân thể. Lẽ nào ta còn có thể nói cho ngươi, ta luyện Minh Vương Trấn Ngục Thể còn hấp thu hỏa nguyên quốc toàn bộ long mạch. Đùa giỡn, ta là loại này kiêu căng người sao? Lúc này, Từ Khuyết nhìn về phía nhị cậu tử nói. Gia Gia Tôm, là thời điểm đến ngươi ra trận, hắn nói hắn thân thể lợi hại, nếu không ngươi sẽ theo liền đi qua đạp một chân đi. Bản thần tôn không đi. Nhị cậu tử lập tức từ chối. Hằng này trời sinh liền nhát gan, dù cho thân thể thành thánh, nhưng vẫn là rất túng, chỉ có thể giả vờ giả vịt hóa trang cao nhân. Nó cực kỳ cao lãnh, tràn ngập khinh bỉ nói. Liền mặt hàng này, không đáng bản thần tôn ra tay. Sợ không cẩn thận đá chết hắn. Ngươi nếu có thể đá chết hắn, ta mời ngươi ăn một năm hamburger. Từ Khuyết cười dài mà nói. Một năm. Nhị cẩu tử có chút ý chuyển động, còn là không ngăn nổi này viên tú tâm, lắc đầu nói. Bản thần tôn không phải người như thế. Từ Khuyết nhàn nhạt nói. Một năm đậu hủ thúi. Nhị cẩu tử lúc này cả người chấn động. Hét lớn. Việc này bản thần tôn làm định, Trương Đan Sơn đi ra nhận lấy cái chết. Gào gừ. Thời khắc này, nhị cẩu tử rốt cuộc có một điểm huyết tính, phảng phất hóa thân làm một con hung sói chân sau, giống người như thế chạy vội hướng Trương Đan Sơn phóng đi. Muốn chết. Trương Đan Sơn phẫn nộ rít gào, trong tay rộng rãi hóa ra hai đám to lớn hỏa diễm, cũng vọt ra. Dù sao Từ Khuyết loại hành vi này quá nhục nhã người, không tự mình ra tay liền thôi, ngược lại còn để một con sủng vật chó ra tay, đồng thời xưng chó này thân thể càng mạnh hơn, này chẳng phải là đang mắng hắn Trương Đan Sơn chẳng bằng con chó sao? Gào! Nhưng mà nhị cẩu tử nhìn thấy tỏ rõ vẻ hung tàn Trương Đan Sơn lao ra, lập tức sợ đến gào lên một tiếng trực tiếp quay đầu liền chạy. Cách đó độ nhanh chóng, khiến cho tất cả mọi người líu lưỡi. Từ Khuyết nhất thời khóe miệng vừa kéo, mẹ, này túng chó quả thực không dựa dẫm được. Quên đi, vẫn là ta tự mình ra tay đi. Hắn cười lạnh một tiếng, hai tay chắp sau lưng, dưới chân. Răng rắc. Một tiếng đột nhiên hóa ra tảng lớn chớp giật. Vèo. Từ Khuyết hóa thành một vệt bóng đen trực tiếp nhằm phía Trương Đan Sơn. Mọi người nhất thời sợ hết hồn. Điên rồi sao? Hắn lại muốn chính diện nghênh chiến Trương Đan Sơn. Này chẳng phải là sẽ bị đối phương thân thể khắc chế. Ha ha, ngươi vẫn là như trước kia như thế cuồng vọng vô tri, dám lựa chọn cùng bản tôn chủ cận chiến. Đi chết đi. Trương Đan Sơn cười gằn một tiếng, con ngươi hiện ra điên cuồng, tay cầm thành quyền, mang theo bàng bạc mà nóng rực sóng lửa trực tiếp đánh về Từ Khuyết. Cú đấm này cường độ cực kỳ mạnh mẽ, liền hư không đều xuất hiện một ít vặn vẹo. Không được. Từ Khuyết thiếu hiệp, mau tránh ra à. Từ Khuyết. Đông đảo Thái Dịch phái đệ tử cùng với Tô Vân Lam dồn dập kinh ngạc thốt lên tiếng. Nhưng mà Từ Khuyết nhưng cực kỳ bình tĩnh thong dong, đối mặt Trương Đan Sơn này kinh thiên động địa một quyền, hắn phản ứng chính là dùng hai nắm đấm. Ầm. Lúc này Trương Đan Sơn một quyền vừa vặn nổ xuống ở Từ Khuyết trên cánh tay, ra một tiếng phá nổ vang. Có thể Từ Khuyết không chút nào tổn, bình yên vô sự, ngược lại là Trương Đan Sơn cả người bị đẩy lui vài bộ, nắm đấm tại chỗ nứt toác ra vô số đạo vết thương, tiên huyết cuồn cuộn không ngừng chảy ra ngoài. Rào. Trong khoảnh khắc, toàn trường tất cả mọi người ồ lên trợn to con mắt, khó có thể tin. Từ Khuyết thiếu hiệp thân thể dĩ nhiên so với Trương Đan Sơn còn cường đại hơn. Chuyện này, này chẳng phải là sắp tiếp cận thân thể thành thánh sao? Ngươi, ngươi. Trương Đan Sơn cũng dọa bối rối, liên tiếp lui về phía sau vài bước, tỏ rõ vẻ sợ hãi cùng chấn động nói. Không thể, không thể, ngăn ngắn hơn một năm thời gian, ngươi sao có thể mạnh như vậy? Vừa nãy này giao thủ một cái, khiến cho hắn suýt chút nữa tan vỡ, hắn hoàn toàn có thể thấy bây giờ Từ Khuyết, từ lâu không phải năm đó cái kia thiếu niên kim đan kỳ. Khà khà khà. Lúc này, Từ Khuyết một mặt tiện hề hề nở nụ cười, ra thanh âm cổ quái, hướng Trương Đan Sơn áp sát. Trương Đan Sơn đột nhiên mí mắt giật lên, trong lòng cực kỳ bất an, không tự chủ được lùi lại mấy bước, cả kinh nói. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Vèo! Đột nhiên Từ Khuyết thân hình loáng một cái, đột nhiên từ tại chỗ mơ hồ. Sau một khắc, hắn đột ngột xuất hiện ở Trương Đan Sơn trước mặt, khóe miệng vung lên một vệt lạnh lẽo ý cười, đột nhiên nắm lên song quyền quay về Trương Đan Sơn chính là một trận loạn truy. Nhất thời, một mảnh ngổn ngang mơ hồ quyền ảnh đem Trương Đan Sơn hoàn toàn bao phủ lại. À! Trương Đan Sơn không chỗ có thể trốn, liên tiếp gặp đáng sợ kia quyền ảnh, tiên huyết không ngừng tung tiên mà ra. Đồng thời bên trong chiến trường mơ hồ còn truyền đến Từ Khuyết âm thanh. Nện ngươi ngực, mị, nắm tiểu từng quyền nện ngươi ngực, díu xít anh, nắm tiểu từng quyền nện nát đầu ngươi. Đánh chết ngươi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 486. Đã lâu không gặp. Ầm. Không lâu lắm. Một đảo bóng người bị đánh bay mà ra, đập ầm ầm đến trên mặt đất. Ánh mắt của mọi người đều quét qua, nhất thời tỏ rõ vẻ dại ra cùng sợ hãi. Cái kia bị đánh bay ra đến người chính là Thiên Võ Tông Tông chủ Trương Đan Sơn. Chỉ có điều lúc này hắn đã không thành hình người, một thân áo bào trắng sớm đã bị tiên huyết nhuộm đỏ, mặt cũng biến thành cùng đầu heo giống như, ngũ quan hoàn toàn mơ hồ, nếu không có Từ Khuyết mặc áo bào đen dễ dàng nhận ra, căn bản không ai nhận được đây là Trương Đan Sơn. Mà mọi người càng thêm sợ hãi chính là Trương Đan Sơn dĩ nhiên tắt thở rồi. Đường đường một tông chi chủ, anh biến kỳ 6 tầng cường giả, dĩ nhiên liền như vậy bị sống sờ sờ đánh chết. Nói cẩn thận chân nguyên chi hỏa rèn luyện thân thể đây. Sao như vậy không trải qua đánh? Lại là chết ở Từ Khuyết nắm đấm bên dưới. Không. Tông chủ. Lúc này, liên tiếp hai đạo sợ hãi giống thanh âm truyền đến. Hai tên thiên võ tông trưởng lão tỏ rõ vẻ bi thống. Khó có thể tin tưởng được bọn họ tông chủ lại liền như thế chết rồi. Đây chính là anh biến kỳ 6 tầng cấp cường giả à. Là bọn họ thiên võ tông chân chính nổi tình cùng với cường mạnh mẽ chỗ dựa à. Như vậy chết đi đem mang ý nghĩa thiên võ tông liền chân chính đến cùng rồi. Mà mặt khác 6 tên thiên võ tông trưởng lão thì lại sắc mặt quái lạ. Nhưng bất động thanh sắc lùi về sau một bước. Bọn họ 6 người đều là Trương Đan Sơn mới mời tới tòa trấn tông phái trưởng lão, đối với thiên võ tông chỉ có lợi ích cũng không cảm tình. Hiện tại sinh chuyện như vậy, bọn họ tự nhiên là muốn phân rõ giới hạn, sợ bị Tạ Thiên chấm thang thanh toán. Nhưng mà, hai vị kia than thở khóc lóc chìm đắm ở bi thống bên trong trưởng lão, nhưng đối với thiên võ tông có thâm hậu cảm tình. Lúc trước Trương Đan Sơn một mình đi bế quan, tông phái trôi đi vô số đệ tử, thậm chí cũng có còn lại trưởng lão cũng chọn rời đi, dựa cả vào hai người bọn họ chống đỡ lấy toàn bộ tông phái. Hiện nay Trương Đan Sơn mới xuất quan không lâu, tông phái đang chuẩn bị lần thứ hai quật khởi giờ, vị này tông chủ lại liền bị người đánh chết, khiến cho bọn họ hầu như tan vỡ. Tông chủ, ta này liền báo thù cho ngươi, để nữ nhân này xuống cùng ngươi. Lúc này, hai tên thiên võ tông trưởng lão đột nhiên ánh mắt dữ tợn quét về phía Tô Vân Lam. Cùng là nguyên anh kỳ tu vị, có thể hai vị này trưởng lão dĩ nhiên phân biệt đạt đến nguyên anh kỳ 6 tầng cùng nguyên anh kỳ 7 tầng thực lực, so với Tô Vân Lam cường đại hơn nhiều. Bọn họ mau ra tay, nhanh như tia chớp mãnh liệt. Từ hai vị trí xếp hướng về Tô Vân Lam. Không được. Tô trưởng môn cẩn thận. Bên cạnh ba tên thái dịch phái trưởng lão biến sắc mặt, dồn dập ra tay bảo vệ Tô Vân Lam. Xèo. Nhưng mà còn không chờ này hai tên trưởng lão xếp tới đến, một đạo sắc bén phá không thanh âm vang lên. Một cái lợi kiếm đột nhiên từ trong đó một người trước ngực xuyên qua mà qua, chính là Từ Khuyết đạo kia lôi huyễn thân giết tới rồi. Mà một người khác trưởng lão gần như cùng lúc đó bị tiêu diệt, có một đạo tử kim hai màu giao nhau chớp giật đột nhiên từ cái đó mi tâm xuyên thấu mà ra, một đòn mất mạng. Lấy Từ Khuyết thực lực, muốn giết một tên nguyên anh kỳ tu sĩ căn bản dễ như trở bàn tay, thậm chí ngay cả thước pháp cũng không dùng tới, chỉ điều động trong cơ thể lôi đình tinh hoa, đồng thời chỉ là một tia, liền đủ để làm được. Nguy cơ ở này trong chớp mắt liền bị tan rã, Từ Khuyết cùng lôi huyễn thân thực lực, lần thứ hai lệnh tất cả mọi người trở nên động dung. Đặc biệt thiên võ tông mặt khác 6 tên trưởng lão trong lòng tràn ngập sợ hãi. Như vậy phản ứng bén nhạy cùng độ, e sợ cũng chỉ có Tạ Thiên chấm thang những này thiên kiêu mới có thể làm đến. Hơn nữa hiện tại chỉ là Từ Khuyết cùng Hoa Vô Khuyết. Ra tay, nếu là Tạ Thiên chấm thang mười mấy người này đồng thời, năm quốc coi như liên thủ đều không phải đối thủ của bọn họ nha. Như vậy một cái thế lực đáng sợ quả thực làm cho người kinh hãi. Từ bang chủ, chúng ta chỉ là được Trương Đan Sơn thuê tạm thời nhập trú Thiên Võ Tông mà thôi, mong rằng ngài đại nhân đại lượng, không nên cùng chúng ta tính toán. Đúng đấy từ bang chủ, chúng ta cũng là bị ép, bây giờ Trương Đan Sơn đã chết, chúng ta cũng sẽ không ở lại Thiên Võ Tông, xin mời thả chúng ta một con ngựa đi. 6 tên Thiên Võ Tông trưởng lão dồn dập cung kính nói. Dù sao ở tu tiên giới, giữa các tu sĩ hầu như là sẽ không chú ý bối phận, mà là lấy cường giả vi tôn. Cứ việc bọn họ lớn tuổi với Từ Khuyết, có thể tu vị căn bản cùng Từ Khuyết không thể so sánh, như vậy ăn nói khép nép, cũng không có ai cảm thấy không đúng. Có thể Từ Khuyết cũng không tính đơn giản như vậy liền để sáu người này rời đi, dù sao vừa nãy Trương Đan Sơn đến bức hôn, bọn họ cũng có phần tham dự. Lúc này, Từ Khuyết lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, cười lạnh nói. Các ngươi đi không được, vẫn là bé ngoan ở lại Thiên Võ Tông đi, từ nay về sau Thiên Võ Tông có thể Thái Dịch phái làm đầu, mà lại tùy ý Thái Dịch phái sai phái bằng không. Nói đến đây, Từ Khuyết một trận. Phía sau Tạc Thiên chấm thang Diệp Lương Thần phân thân liền nói tiếp. Bằng không Tạc Thiên chấm thang có một châm trồng phương pháp với các ngươi chơi. Ngươi à Huyết mẹ này có nghe hay không? Tạc Thiên chấm thang ngũ ngũ khai mắng. Sáu tên Thiên Võ Tông trưởng lão nhất thời sắc mặt trắng nhợt, vội vã chắp tay gật đầu nói. Vâng, chúng ta này liền trở lại tiếp nhận Thiên Võ Tông, sau này tùy ý Thái Dịch phái sai phái. Đi thôi, nếu để cho ta biết có ai đào tẩu, thì đừng trách chúng ta Tạc Thiên chấm thang không nể tình cũng không sợ nói cho các ngươi. Ta Tạc Thiên chấm thang bang chúng ở Nam Quốc bên trong có ít nhất hơn ngàn người, còn hải ngoại mà. Khà khà, thì càng không cần phải nói rồi. Từ Khuyết cười híp mắt uy hiếp nói. Mọi người vừa nghe, nhất thời sắc mặt lại thương bạch khởi đến. Tạc Thiên chấm thang ở Nam Quốc bên trong có ít nhất hơn ngàn người. Ta trời ạ! Những này người đến cùng từ nơi nào nhô ra à, mỗi một cách đều như thế yêu nhiệt, còn có để cho người sống hay không? Lúc này, sáu tên Thiên Võ Tông trưởng lão vội vã khúm núm đáp. Từ bang chủ yên tâm, chúng ta nhất định không dám chạy trốn đi. Vậy thì nhanh lên chạy trở về Thiên Võ Tông đi. Từ Khuyết hừ lạnh nói, uy thế dường như nước mạn kim sơn tuôn ra mà tới. Sáu tên Thiên Võ Tông trưởng lão nhất thời cả người run lên, mặt thất huyết sắc, hoàn toàn bị kinh sợ đến, khẩn bận bịu nhắm mắt đáp một tiếng, chắp tay cáo từ. Sáu người thoát thân giống như rời đi Thái Dịch phái, toàn bộ Thái Dịch phái lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều đệ tử liền không dám thở mạnh một cái, thật không dám cùng Từ Khuyết đùa giỡn. Dù sao trước bọn họ cho rằng đây là Tiêu Viêm. Bình gì gần gũi, có thể hiện tại biết hắn chính là Từ Khuyết, thêm vào hắn vừa nãy loại kia hùng hổ dọa người khí thế, nhất thời để đoàn người đều có phạm sợ hãi. Được rồi, các ngươi có thể tản đi. Lúc này thời khắc không quên trang bức Từ Khuyết, hướng mười đạo phân thân cùng với Lôi Huyễn thân khoát tay áo nói. 11 đạo bóng người lập tức chắp tay nói. Phải. Chợt chỉ nghe. Vèo. Một tiếng, 11 đạo bóng người trong nháy mắt hóa thành mây mù, từ biến mất tại chỗ không còn hình bóng. Tình cảnh này lại để cho trong lòng mọi người cả kinh. Không hổ là Tạc Thiên bang, liền thân pháp cũng như này kinh người, lại có thể di động trong nháy mắt biến mất, liền một ít khí tức đều không lưu lại, quá mạnh mẽ, mạnh đến làm người nghẹt thở. Khặc khặc, đều tản đi, vây quanh ở này làm cái gì đấy, còn không nhanh tiếp tục luyện pháp quyết. Lúc này, ba tên Thái Dịch phái trưởng lão đi ra phòng nghị sự, giả vờ nghiêm túc thét ra lệnh đông đảo đệ tử. Hết thầy Thái Dịch phái đệ tử sửng sốt một chút, tựa hồ ý thức được cái gì, dồn dập lui xuống. Ba tên Thái Dịch phái trưởng lão cũng đi ra, hướng Từ Khuyết chắp tay sau tràn ngập kính ý rời đi. Toàn bộ trong phòng nghị sự ở ngoài, lập tức chỉ còn Tô Vân Lam cùng Từ Khuyết hai người. Tô Vân Lam đứng trong sảnh, biểu hiện phức tạp, căng thẳng lại mừng rỡ. Từ Khuyết khóe miệng thì lại mang theo ý cười, trên người loại kia phong mang từ lâu biến mất, cười híp mắt nói. Tô trưởng môn, đã lâu không gặp, hẹn sao? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e-zip phong chương 487. Đêm trường dài đằng. Hẹn. Tô Vân Lam đột nhiên kinh ngạc. hiển nhiên không nghĩ tới thời gian qua đi hơn một năm lại gặp lại. Tử Khuyết mở miệng câu nói đầu tiên chính là như vậy quái lạ vấn đề. Nhưng sau một khắc, nàng cũng là mỉm cười nở nụ cười. Này chính là năm đó cái kia. Tiêu Viêm. Tính nết quái lạ, lại thường xuyên nổi lên chút khiến người ta nghe không hiểu, mà một khi nghe hiểu, khẳng định chính là chút làm người mặt đỏ tới mang tai ngượng ngùng lời nói. Ở đây trò chuyện với nhau không được chứ? Không ai sẽ đến quấy rối. Tô Vân Lam cười đáp, sai lầm cho rằng Từ Khuyết nói hẹn, là muốn hẹn nàng đi chỗ khác ôn chuyện. Từ Khuyết cười ha ha, lắc lắc đầu, có lúc dùng trên địa cầu những kia nội hàm lời nói đến vẻo em gái, đối phương nghe không hiểu giờ, cũng thật bất đắc dĩ. Bất quá hắn cũng không nhiều để ý, nở nụ cười mà qua, cũng không tính ở loại này chi tiết nhỏ trên xoắn suýt. Cuối cùng chỉ là hắn mình một điểm tiểu ác thú vị thôi. Tô Vân Lam cũng là bị Từ Khuyết nụ cười cảm hóa. Hai người đều ở bèn nhìn nhau cười. Sau đó liền thật sự chính chính kinh kinh tự nổi lên cũ. Tô Vân Lam nói về hơn một năm nay đến. Làm sao một tay đem thái dịch phái chế tạo lên. Từ Khuyết thì lại đơn giản sáng tỏ dùng một câu nói. Khái quát hắn hơn một năm nay trải qua. Ta đi cứu vớt thế giới, từ Kim Nguyên Quốc đến Thủy Nguyên Quốc, đem vô số sinh sống ở nước sôi lửa bỏng đám người cứu vớt trở về. Tô Vân Lam tự nhiên là không tin, trong lòng có đáp án, cái tên này khẳng định là đi Kim Nguyên Quốc cùng Thủy Nguyên Quốc tai họa một phen trở về. Bất quá hai người cũng giống như có nói không xong, tán gẫu xong từng người trải qua sự tình, lại tán gẫu nổi lên lúc trước lần thứ nhất quen biết. Lại tới Từ Khuyết chế ra thần uy xung năng pháo tình hình, cuối cùng trực tiếp cho tới đêm khuya. Thái dịch phái đông đảo đệ tử cùng trưởng lão thì lại từ lâu nghỉ ngơi, về từng người nơi ở đả tỏa tu luyện, không ai đến đây quấy rối, toàn bộ phòng nghỉ sự có vẻ vô cùng yên tĩnh cùng trống trải. Từ Khuyết cùng Tô Vân Lam tán gẫu đến mức rất đầu cơ. Lần này hắn chuyên môn chạy về, chính là chuyên môn tìm đến những này đã từng quen thuộc người quen cũ nhờ một chút nhận thức, đồng thời tạm biệt. Dù sao một tháng sau hắn liền muốn rời đi Nam Quốc, đi tới hải ngoại, này vừa đi cũng không biết khi nào mới có thể lại trở về. Từ Khuyết hiểu rõ đi ra bên ngoài thế giới càng lớn, hơn đặc sắc hơn, còn có càng rất mạnh hơn lớn bức. Chờ hắn đi làm bộ trang bức này môn sự nghiệp tuyệt đối không thể tại chỗ đạp bước, nhất định phải thời khắc đi tới. Vì lẽ đó hắn cảm thấy, này vừa đi khả năng nhiều thì hơn trăm năm, chậm thì mười năm. Tô Vân Lam cũng là cái nữ tử thông minh, mơ hồ đã cảm giác được Từ Khuyết khả năng sắp sửa rời đi, nhưng không dám mở miệng nhấc lên. Vì lẽ đó hai người mới có thể như vậy có vô số đề tài có thể tán gẫu cái liên tục. Nhưng nhìn bên ngoài bóng đêm đen thủi, Tô Vân Lam trung quy vẫn là thở dài, đột nhiên hỏi. Tiếp đó, ngươi sẽ đi đâu? Nàng biết lấy Từ Khuyết thực lực, không thể vĩnh viễn chờ ở nho nhỏ này Nam Quốc bên trong, trước sau cũng là muốn rời đi, ai cũng không cách nào lưu được hắn. Có thể coi là như vậy. Nàng cũng hy vọng có thể cùng Từ Khuyết khỏe mạnh nói lời từ biệt. Bởi vì lần trước Từ Khuyết chỉ để lại thư liền rời đi, khiến cho nàng cảm thấy tiếc nuối cùng thất lạc. Vì lẽ đó mỗi ngày một có thời gian, nàng đều sẽ tới Từ Khuyết năm đó ở trong nhà tính tọa. Tình cờ có như vậy một hai lần tâm tình quá mức hạ, viền mắt ướt át cũng là bình thường. Kết quả là không biết bị đệ tử nào nhìn thấy ở trong môn phái chung quanh loạn truyền, cuối cùng lại truyền thành nàng mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, nước mắt liền mặt đất đều khóc ướt. Đối với loại này hoang đường đồn đại, Tô Vân Lam nghe xong đều sẽ cười khổ, nhưng lại chưa từng có đi biện giải. Dù sao qua nhiều năm như vậy, nàng gặp được không ít phong độ phiên phiên nam tử, duy chỉ có Từ Khuyết. Cái này có thể mang đến kỳ tích cùng ngạc nhiên mừng rỡ người cho nàng lưu lại sâu sắc nhất ấn tượng, thậm chí là ở trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa vết tích. Vì lẽ đó Tô Vân Lam chưa bao giờ biện giải, vẫn tùy ý những đệ tử kia đi tin đồn. Bất quá hiện tại sắp sửa đến lúc cáo biệt, Tô Vân Lam nhưng trong lòng không tên càng thêm phiền muộn, cực kỳ phức tạp. Từ Khuyết thì lại rất bình tĩnh, cười nói. Ta trước tiên cần phải đi chuyến Nam Châu, mặt sau khả năng còn muốn về Đông Hoang, nhưng không nhất định sẽ về Nam Quốc, nếu không ngươi cùng ta cùng đi vào. Thái Dịch Phái bây giờ bước lên quỹ đạo, ngươi đúng là có thể mượn cơ hội đi ra ngoài rèn luyện một phen rồi. Hắn mời Tô Vân Lam đồng hành. Xuất phát từ các loại phương diện. Một là chân tâm muốn cho Tô Vân Lam được rèn luyện tạo hóa trở nên càng mạnh hơn, đồng thời dứt bỏ Thái Dịch Phái sự vụ, có thể đơn giản nghỉ ngơi một quãng thời gian. Hai là hắn vừa ý Tô Vân Lam loại này già dặn tác phong té ngã não, ngăn ngắn hơn một năm thời gian, có thể đem yên lặng vô danh Thái Dịch Phái khiến cho lớn như vậy, có thể thấy được Tô Vân Lam ở phương diện này rất an hiểu. Từ Khuyết trong lòng cái kia thành lập tạc thiên chấm thang ý nghĩ, cũng càng thêm cấp thiết muốn thực hiện, vì lẽ đó hắn xác thực rất cần Tô Vân Lam hỗ trợ. Lại nói, ra ngoài ở bên ngoài có cái mỹ nữ theo bên người, cũng là kiện mỹ sự tình. Nhưng mà, Tô Vân Lam nhưng lắc đầu từ chối. Nàng cay đắng cười nói, kỳ thực lúc trước ta từng nói với ngươi, ông nội ta sáng lập Thái Dịch Phái sau không lâu, liền cùng cha ta trước sau mất tích nhiều năm qua hiểu vô âm tấn, nhưng ta tin chắc bọn họ còn sống sót, dù cho không thể nào tìm lên cũng phải bảo vệ phần này gia nghiệp, chờ bọn họ trở về một ngày kia. Nói đến đây, Tô Vân Lam khẽ mỉm cười. Chờ bọn họ trở về, ta liền đi tìm ngươi. Từ Khuyết sửng sốt một chút, chợt gật đầu cười nói. Được. Nếu Tô Vân Lam đã có quyết định, Từ Khuyết cũng không thật mạnh bách, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm oán thầm. Phim Hàn cùng đồng thoại quả nhiên đều là lừa người, dẻo em gái cùng quải em gái chỉ chạy, hoàn toàn chính là hai loại cảnh giới mà. Lần này ta sẽ ở Thái Dịch Phái ở thêm mấy ngày, vừa vặn giúp các ngươi bố trí càng mạnh mẽ hơn trận pháp, hơn nữa cũng có chút đại lễ muốn tặng cho các ngươi. Từ Khuyết cười nói. Lần này trở về, hắn nội tình từ lâu không giống dĩ vãng, riêng là giá trị trang bức cũng đã đem gần quá 60.000, linh thạch sưu tầm mấy càng là khủng bố như vậy, nói ra tới tấp trung hù chết người. Vì lẽ đó, Từ Khuyết không chút do dự gọi ra hệ thống thương thành, ra tay hào phóng, hối đoái ra một tòa giá trị tam thiên điểm giá trị trang bức trung giai trận pháp. Tòa trận pháp này xa không phải trước tòa kia cấp thấp trận pháp. Bát quái vạn kiếm trận. Có thể sánh được, chỉ từ giá cả trên là có thể phân chia đến đi ra. Trung giai trận pháp giá trị tam thiên điểm giá trị trang bức, mà cấp thấp trận pháp. Bát quái vạn kiếm tung. Cũng mới 200 điểm giá trị trang bức, không hề khả năng so sánh. Bộ này trung giai trận pháp vừa ra, phỏng chừng anh biến kỳ cường giả tối đỉnh, thậm chí là hợp thể kỳ cường giả đến rồi, đều không thể công phá. Đến trận pháp trước tiên thu cẩn thận. Từ Khuyết lấy ra trận bàn trực tiếp liền đẩy hướng về Tô Vân Lam. Sau đó, hàng này lại lấy ra 10 viên nhẫn chứa đồ, bên trong chứa tất cả đều là hạ phẩm linh thạch, đồng thời nói ra. Còn có trong này một ít hạ phẩm linh thạch, ngươi cũng trước tiên nhận lấy. Cái gì? Tô Vân Lam nhất thời khiếp sợ. Nàng không quan tâm trận pháp, bởi vì nàng không hiểu, nhưng linh thạch nàng liền không thể không hiểu, hơn nữa là hơn 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch. Chuyện này quả thật làm cho nàng khác nào đang nằm mơ. Một ước linh thạch à, đây đối với Thái Dịch Phái loại này tiểu tông phái, thậm chí đối với Thiên Võ Tông đều là một cái đáng sợ con số. Đến chớ cùng ta khách khí, ta hiện tại dòng dõi đều quá 100 tỷ linh thạch, này một cái ước ngươi cầm làm tiền lẻ hoa, không đủ mà nói liền phái người đi Thủy Nguyên Quốc tạc thiên chấm thang van đa quảng trường nắm. Từ Khuyết một mặt rào nước đố đổ vách nói đối với người mình. Hắn luôn luôn rất hào phóng. Có thể Tô Vân Lam nhưng không tin 100 tỷ linh thạch. Sao lại có thể như thế nhỉ? linh thạch lại không phải trên trời không công rơi xuống. Không được, này linh thạch ngươi giữ lại, tương lai đi hải ngoại tất nhiên sẽ dùng đến. Nàng kiên định từ chối, nhưng nhận lấy trận pháp. Từ Khuyết cũng không thích từ chối những việc này, xua tay không nói lời nào, nhưng dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động lén lút triển khai lôi huyễn thân để cho hạ xuống ở thái dịch phái nhà kho, sau đó đi đến lớp kín linh thạch, chí ít cũng có 200 triệu khối trở lên. Chờ làm xong chuyện này, Từ Khuyết cũng mới hài lòng đứng lên. Được rồi, đêm nay liền cho tới này đi, ta phải về năm đó này trong nhà xem Tiểu Tinh Tinh rồi. Từ Khuyết, chờ chút. Đột nhiên, Tô Vân Lam mở miệng. Làm sao? Từ Khuyết sườn sốt một chút từ, xoay người. Chợt, một đạo mang theo nhàn nhạt mùi thơm bóng người trực tiếp nhào vào trong lồng ngực của hắn chính là vị mỹ nữ này trưởng môn. Nàng ngẩng đầu nhìn Từ Khuyết. Khẽ cắn môi dưới, cuối cùng khẽ nhả lan tức, nhẹ giọng nói ra. Từ Khuyết, muốn ta. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e-zip phong chương 488. Tốt uống liền uống. Muốn ta. Nghe Tô Vân Lam này ôn hòa nhưng nhẹ nhàng thanh âm run rẩy, Từ Khuyết sửng sốt. Chuyện này. Này tính là gì? Hạnh phúc sao làm đến nhanh như vậy? Lại vẫn sẽ có chủ động hiến thân chuyện như vậy. Bản bức vương ngang dọc tình trường nhiều năm như vậy, vẫn là lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy, nên làm gì? Ở tuyến các loại, rất gấp. Phi không đúng, việc này không thể chờ à. Đây nhất định là cái thăm dò, là cái âm mưu. Bản bức vương như vậy chính trực người, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Sao có thể dễ dàng trên làm ra chuyện như vậy? Từ Khuyết lúc này hổ khu chấn động, một mặt chính khí, sau đó bàn tay lớn. Ôm chặt lấy trong lồng ngực nhỏ bé mềm mại thân thể. Ta biết ngươi sẽ đi, nhưng ta sợ ta chờ không được ngươi, ta sợ ngươi lúc trở lại, hết thảy đều thay đổi. Tô Vân Lam nhẹ nhàng thì thầm. Kỳ thực nếu như không phát sinh Thiên Võ Tông chuyện này, hay là nàng còn không cũng khá lớn dũng khí làm ra loại này quyết định. Nhưng hôm nay chuyện này, làm cho nàng rõ ràng một chuyện, năm tháng không đám người. Từ Khuyết này vừa đi, sẽ rất lâu dài, không còn là đơn giản 1-2 năm, nàng sợ nàng mình chờ không được lâu như vậy, nàng sợ Từ Khuyết lúc trở lại, nàng đã hoa tàn ít bướm, hay là gặp bất trắc. Ở cái này mạnh hiếp yếu đấm máu tu tiên giới tất cả tương lai đều là không cách nào dự tính. Cho nên nàng việc nghĩa chẳng từ nan làm ra gan to như vậy cử động tập trung vào Từ Khuyết trong lòng. Từ Khuyết ngây người một hồi lâu mới rốt cuộc phản ứng lại, khẽ mỉm cười. Ta sẽ trở về, tất cả cũng sẽ không thay đổi. Coi như thay đổi, ta cũng phải nó biến trở về đến. Ta như phải có thiên không thể không, ta như muốn không thiên không thể có. Này chính là Từ Khuyết dã tâm cùng chấp niệm, hắn rất chính kinh thật lòng lưu lại một cái hứa hẹn, sau đó, hắn liền đại công vô tư dâng lên thân thể của chính mình. Bởi vì chuyện như vậy, rất gấp. Trên, là cầm thú. Không lên, không bằng cầm thú. U, V, K, W, M. Một tiếng run rẩy thanh âm từ Tô Vân Lam hừng hực đôi môi phát sinh. Cảm thụ cháy nhiệt lồng ngực, mạnh mẽ ôm ập. Tô Vân Lam đầu óc trống rỗng, nàng xưa nay chưa từng như vậy cùng khác phái như vậy thân mật tiếp xúc, như một đống không biết dưới ánh mặt trời thả bao lâu củi khô, hoặc một thoáng liền bị nhen lửa. Hừng hực liệt hỏa, dù cho là tu chân giả, cũng không cách nào chống đối như vậy bắt nguồn từ bản năng dục vọng cùng sức mạnh. Làm ái dục cùng dung hợp làm một thời điểm kỳ thực này chính là nữ nhân hạnh phúc nhất, cũng tối đồng ý quên hết mọi thứ, đem mình hết thảy giao phó đi ra ngoài thời khắc. Mà lúc này Từ Khuyết cũng là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, hắn trước mắt là kiểu mị tiểu nữ nhân Tô Vân Lam, thế nhưng trong đầu nhưng là lóe qua cái kia uy nghiêm Tô trưởng môn, cái này lấy sức một người gánh toàn bộ Thái Dịch phái nữ cường nhân. Thế nhưng, một người phụ nữ mạnh hơn cũng chung quy là một cái cần nam nhân thương yêu nữ nhân. Bề ngoài càng là hung hăng cùng kiên cường nữ nhân, kỳ thực các nàng nội tâm càng là khát vọng có một cái tin cậy vai. Mà nữ nhân như vậy, ngược lại sẽ so với những kia xem ra liền nhu nhược cùng điềm đạm đáng yêu nữ nhân càng thêm làm cho nam nhân muốn đi chinh phục, muốn đi thương tiếc. Đi thương yêu một cách hung hăng mạnh mẽ nữ nhân càng thêm có thể biểu lộ ra ra nam nhân mạnh mẽ, cũng càng thêm có thể làm cho này nam tính hốc môn phát sinh vậy dĩ nhiên nam tính tiếng gào đến. Từ khuyết. Có người. Thật tốt. Béo mập vừa giận nhiệt môi đỏ, răng trắng tinh bên dưới, Tô Vân Lam hơi ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt khả năng này đối với nàng mà nói là trên thế giới hoàn mỹ nhất mộng ảo nhất nam nhân, thật sự cảm thấy tất cả những thứ này đúng là hy vọng xa vời, cũng hoặc là chỉ là mình một giấc mơ đi. Nhưng mà, mặc dù là mộng cảnh, Tô Vân Lam cũng cảm thấy mình hẳn là muốn cảm ơn, nếu là đều có như vậy mộng đẹp. Nàng tình nguyện mãi mãi cũng không muốn tỉnh lại. Kỳ thực, nàng nói tới câu nói đó mặt sau còn có một nửa không có nói ra, bên kia là dù cho chỉ có giờ khắc này. Đúng nha. Tốt đẹp thời khắc, từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ vết bỏ quá dài. Thế nhưng, tương tự tốt đẹp thời khắc, dù cho là nháy mắt, cũng đủ để làm người ghi khắc cả đời. Bỏ qua liền không lại nắm giữ. Nắm mới có thể không hối hận. Tô Vân Lam không hối hận. Nàng đã từng ảo tưởng quá. Cái kia mình thật sự có thể giao phó cả đời nam nhân sẽ là như thế nào. Thế nhưng, dù cho hoàn mỹ đến đâu suy nghĩ tưởng, cũng không dám đi thiết tưởng là từ khuyết sáng dấp như vậy. Là hắn mỗi lần đều ở mình bất lực nhất thời điểm, như thiên thần hạ phàm giống như vậy, hoàn toàn nghiền ép lên đi, sau đó lưu lại một ít nhàn nhạt lại tà tà nụ cười. Hắn là anh hùng, cũng không phải loại kia chính trực lại cương trực công chính uy nghiêm anh hùng. Như thế như vậy anh hùng, Tô Vân Lam ngược lại sẽ là không thích. Có thể một mực từ khuyết là như vậy tiêu sái như thường. Du hí nhân gian, phảng phất như chuồn chuồn lướt nước bình thường từ tính mạng của nàng ở trong nhẹ nhàng xẹp qua. Một ít. Liền như vậy một thoáng, một điểm. Cũng đã để Tô Vân Lam trong lòng này một vòng sóng gợn thật dài cửu cửu dập dần xuống. Chờ. Chờ chờ dày vò. Rồi lại đồng dạng là dày vò hạnh phúc. Cũng không biết là bao nhiêu tương tư chi nước cuối cùng dày vò trở thành này một bát chờ mong thuốc giải. Chăm chú tương ôm. Tô Vân Lam nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, từ từ cảm thụ từ khuyết này cực nóng mà lại bá đạo đòi hỏi. Căng thẳng. Hưng phấn. Chờ mong. Người đàn ông này. Một cái nhất định sẽ không thuộc về nàng nam nhân. Từ nàng toàn bộ thế giới đi ngang qua, có thể chỉ là giờ khắc này mà thôi. Ấm ánh nước mắt trâu. Lăn xuống. Một ít nhẹ nhàng đau đớn. Sau đó chính là vô tận vui thích. Quý trọng giờ khắc này đi. Tô Vân Lam quên mình là ai. Không phải cái kia uy nghiêm Thái Dịch phái trưởng môn, cũng không phải cái kia khổ sở chờ đợi từ khuyết si tình nữ tử. Tình một trong đồ, hiếm thấy hồ đồ. Ban đêm ánh sao, có chút ấm ánh. Vân trên ánh trăng, nhưng càng mông lung hơn. Lúc này, ve sầu không hề có một tiếng động chim nhỉ lại, là đêm giữa hạ mộng ảo, vào thời khắc này triệt để mà thực hiện rồi. Làm mặt trời lần thứ hai thăng lên, Tô Vân Lam tỉnh lại, giường một bên còn lưu lại từ khuyết hơi thở quen thuộc. Nhưng hắn đã không ở, tất cả thật sự thật giống mộng giống như vậy, tỉnh lại liền biến mất không thấy hình bóng. Nhưng mà, nàng cũng không hối hận, hà tất quan tâm thiên trường địa cửu, chỉ cần đã từng nắm giữ, cũng đã đầy đủ. Nghĩ tới đây, Tô Vân Lam trên mặt không khỏi hiện lên một vệt nụ cười cùng đỏ ửng. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài phòng nhưng xa xa truyền đến một thanh âm. Gia Gia Tôm, chúng ta đi. Gia Gia Tôm, chúng ta trở về. Tiên sư nó, tiểu tử ngươi không muốn quá phận quá đáng. Sáng sớm kéo bản thần tôn đến làm khôn vác, bản thần tôn thân phận biết bao quý giá, bố trí trận pháp loại chuyện nhỏ này. Gào, đừng đánh, đau à. Nghe được này hai âm thanh, Tô Vân Lam một trận mừng rỡ. Từ Khuyết còn chưa đi, mà là ở bên ngoài bố trí trận pháp. Nàng khẩn vội vàng đứng dậy, nhưng lại đột nhiên cảm giác được hạ thân một trận đau nhức, tê tê. Nghĩ đến đêm qua điên cuồng, Tô Vân Lam trên mặt liền một trận nóng bỏng, không thể làm gì khác hơn là trì hoãn hành động, nhẹ nhàng nâng lên trắng nón chân dài, xuống giường mặt. Mà lúc này, Từ Khuyết chính nắm nhị cẩu tử, ở thái dịch phái tán loạn tìm kiếm thích hợp bố trí mắt trận địa phương. Dù sao cũng là hơn 3.000 giá trị trang bức mua được trận pháp, vô cùng mạnh mẽ. Liền anh biến kỳ thậm chí hợp thể kỳ cường giả đến rồi đều không thể phá đi, nhiều lấy bố trí độ khó đã gia tăng rồi rất nhiều. Nhưng cũng may Từ Khuyết bản thân liền nắm giữ trận pháp sư thân phận, ngăn ngắn hai cái thời thần cuối cùng cũng coi như đem trận pháp bố trí xong, đồng thời ở mỗi cái mắt trận nơi đều lưu lại một khối cực phẩm linh thạch thời khắc cung cấp trận pháp linh lực, bao phủ toàn bộ thái dịch phái, có thể bảo đảm cái đó mấy trăm năm bất diệt. Rất nhiều thái dịch phái đệ tử nhìn khí thế kia to lớn trận pháp bình phong đều vì chi thay đổi sắc mặt, rất là kích động. Kẹp kẹp. Lúc này, Tô Vân Lam vừa mới cứng mặt tốt xiêm y, đẩy cửa phòng ra đi ra, lại đột nhiên ngẩn ra. Bố xong trận pháp Từ Khuyết, không ngờ trải qua xuất hiện ở nàng cửa, trong tay còn bưng một bát cứng bảo tốt cháo nóng, cười tủm tỉm đi tới. Tỉnh rồi. Uống nhanh điểm cháo đối với thân thể được. Từ Khuyết cười nói. Tô Vân Lam trong lòng nhất thời ấm áp, tiếp nhận bát, nhẹ nhàng nhấp một miếng, loại kia thơm ngon mùi vị, giống như là nồng đậm hạnh phúc mùi vị, đưa nàng bao vây. Tốt uống. Nàng cười ngọt ngào nói. Từ Khuyết cũng cười nói. Tốt uống liền uống nhiều một chút, buổi tối phía dưới cho ngươi ăn. Được. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 489. Trở về dị tộc. Thời gian tươi đẹp đều là vội vã chớp mắt. Từ Khuyết ở thái dịch phái dừng lại 7 ngày cùng với Tô Vân Lam 7 ngày 7 đêm. Lực chiến đấu của hắn rất mạnh, từ thái dịch phái phòng nghị sự đến Tô Vân Lam khuê phòng. Lại tới thái dịch phái nhà kho, thậm chí là thái dịch phái phía sau núi, đều là chiến trường. Bất quá ngoại trừ làm chút chuyện này, Từ Khuyết vẫn là làm rồi không ít chuyện đứng đắn. Ví dụ như bày xuống trận pháp thủ hộ thái dịch phái, cũng lưu lại rất nhiều linh thạch, còn thân hơn từ xuống bếp đã làm nhiều lần thần kỳ mỹ vị đồ ăn. Tô Vân Lam ăn được khen không dứt miệng, thể chất càng là không ngừng tăng cường, thậm chí ở mấy ngày ngắn ngủi thời gian trong Từ Khuyết trước sau làm ra hamburger cùng kem những vật này, khiến cho nàng thực lực cảnh giới tăng mạnh, dĩ nhiên đạt đến nguyên anh kỳ 9 tầng. Từ Khuyết còn để lại không ít từ hệ thống thương thành hối đoái đi ra trang bị, ví dụ như này đầy tầng sát nhân kiếm cùng sát nhân thư, đưa hết cho Tô Vân Lam. Dù sao đem so sánh lên, Tô Vân Lam ra tay giết người cơ hội vẫn là rất ít, có thể Từ Khuyết không giống nhau. Hàng này nếu như muốn lại đem mấy sát nhân kiếm cùng sát nhân thư trồng chất đầy, quả thực so với ăn bữa cơm còn dễ dàng. Cuối cùng, ở ngày thứ 7 buổi tối, Từ Khuyết quyết định rời đi, muốn chạy tới dị tộc. Nói cho cùng hắn cũng là này dị tộc bộ lạc nhỏ bên trong Vu Yêu Hoàng. Lúc trước vội vã rời đi, bây giờ dù sao cũng nên trở lại nhìn. Tô Vân Lam cho dù có nhiều hơn nữa không muốn, cũng chỉ có thể đưa Từ Khuyết rời đi. Nàng biết nàng mở miệng, Từ Khuyết có thể ở thêm mấy ngày, nhưng là như vậy như trước không thay đổi được cái gì. Từ Khuyết không thích hợp lưu lại nơi này trồng địa phương nhỏ, mà nàng lại vẫn chưa thể rời đi thái dịch phái. Này nhất định là muốn phân biệt một quãng thời gian. tách ra là vì càng tốt hơn gặp nhau. Có một ngày ta sẽ sấm thất sắc đám mây trở về, mang ngươi đi. Từ Khuyết đối với Tô Vân Lam nói rằng. Tô Vân Lam trên mặt mang theo nụ cười hạnh phúc, nhẹ nhàng gật đầu. Ta chở ngươi. Được. Từ Khuyết cũng thật lòng gật đầu nói. Đêm đó, Từ Khuyết yên tâm rời đi. Hắn bất kể đêm ngày cùng nhị cậu tử khởi hành bước lên đi hướng về dị tộc đường. Dị tộc vị trí ở Hỏa Nguyên Quốc bên trong vô cùng bí mật, thật không tốt tìm. Lúc trước Từ Khuyết cũng chỉ là gặp may đúng dịp, bị thần hành bỏ chạy phù tùy cơ mang tới này phủ cận, mới tiếp xúc được bộ tộc kia, cuối cùng còn lấy Tôn Ngộ Không thân phận, ở dị tộc bên trong mạnh mẽ xếp vào ép một cái trở thành bọn họ hoàng. Sau đó bởi vì phải rời đi, vì lẽ đó cầm yêu hoàng vị trí tặng cho cửu vĩ yêu hồ tộc Tô Linh Nhi. Một người một chó tổ hợp, đuổi suốt cả đêm con đường, đến ngày thứ hai trạng vạng, mới rốt cuộc đến này mảnh núi rừng ở ngoài. Mấy cái gì tộc bộ lạc, ngay khi mảnh rừng núi này bên trong. Yêu tiểu tử, mảnh này cánh rừng thật không đơn giản nha, phải làm là thượng cổ thời điểm cũng đã tồn tại rồi. Nhị cậu tử vừa đến, ngay khi cánh rừng ở ngoài đánh giá một chút, nheo mắt lại nói rằng. Từ Khuyết ngẩn ra, không khỏi hỏi. Nay cánh rừng thời kỳ thượng cổ cũng đã tồn tại, ngươi là làm sao thấy được? Nhị cậu tử vung vung lên vuốt chó, một mặt cao thâm khó dò vẻ mặt nói. Đừng nói chuyện, để tâm đi cảm thụ. Đùng. Từ Khuyết trực tiếp một cái tát liền hướng nó đầu chó trên hồ đi. Đừng sao nói tiếng người. Gào. Nhị cậu tử bưng chán nhảy đến một bên, nhe răng trợn mắt gào lên một tiếng sau, mới tức giận bất bình nói. Bản thần tôn có thể cảm ứng được đi ra trong rừng này có thượng cổ khí tức, khả năng là một ít di tích, bất quá đều không có tác dụng gì coi như có bảo vật. Đã từ lâu tiêu vong trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, ngươi không có chuyện gì chạy đến nơi đây tới làm gì à? Phí lời, ta đều nói rồi ta chỉ là trở về tìm người, không phải tìm đến bảo vật gì, ngươi nói ngươi Khuyết không thiếu tâm nhãn. Nhất định phải theo tới. Từ Khuyết lắc đầu nói rằng, đồng thời đánh giá chu vi quen thuộc sơn thủy cánh rừng, hắn trong lòng cũng hơi xúc động. Rời đi hơn một năm cũng không biết Tô Linh Nhi bọn họ trải qua có được hay không. Lúc trước rời đi đến vội vàng, tuy rằng cũng lưu lại không ít thần uy sung năng pháo, có thể không nhất định liền đại biểu Tô Linh Nhi các nàng có thể vô tư. Dù sao toàn bộ dị tộc số lượng quá nhỏ, căn bản không sánh được yêu thú bộ tộc. Đúng rồi, nói đi nói lại, nhị cậu tử, ngươi hẳn là thuộc về yêu thú bộ tộc chứ? Từ Khuyết nhìn về phía nhị cậu tử hỏi. Nhị cậu tử sườn sốt một chút, đột nhiên ưỡn ngực nói. Bản thần tôn là thần thú bộ tộc, chỉ là yêu thú có thể nào so với. Thần thú cũng vô dụng, ngươi chờ một lúc đi vào, nhất định sẽ bị người đánh một trận. Từ Khuyết lắc đầu cười nói. Nhị cậu tử nhất thời cả kinh, hoang mang nói. Tại sao? Bởi vì nơi này dị tộc cùng yêu thú tộc có cừu oán. Từ Khuyết bình chân như vậy nói. Nhị cậu tử gạt gạt chân mày. Cái gì dị tộc? Bản thần tôn làm sao xưa nay chưa từng nghe nói. Liền là nhân tộc cùng yêu thú tộc đời sau, nửa người nửa yêu. Ca múa nhạc, này không phải rất bình thường sao? Làm sao liền gọi dị tộc? Năm đó bộ tộc này nhưng là rất cường đại nha, tư chất phi phàm, nắm giữ thần uy sức chiến đấu, hơn nữa còn đã từng ra một vị mãnh nhân, suýt chút nữa thống trị Đông Hoang cùng Nam Châu, thế nhân xưng hắn vì là Kim Bằng Đại Thánh, sau đó có người nói là đạp phá hư không đến tiên giới đi tới. Nhị cẩu tử trợn to con mắt nói. Từ Khuyết nhíu nhíu mày, lắc đầu nói. Đáng tiếc nơi này dị tộc số lượng quá ít, nhân tộc không ra bọn họ, yêu thú tộc càng là cừu thị bọn họ, không cách nào cường thịnh lên. Tiên sư nó, này bản thần tôn cũng không thể không công bị đánh à. Dựa vào cái gì à? bản thần tôn lại không cừu thị bọn họ. Nhị cẩu tử không phục nói. Ngược lại ngươi chờ một lúc khiêm tốn một chút, yêu thú bộ tộc đối với bọn họ rất tàn khốc, không có cách nào nha. Tư Khuyết cười híp mắt nhắc nhở. Khiêm tốn một chút có phải là liền không cần bị đánh? Không phải, khiêm tốn một chút có thể sẽ đánh cho nhẹ nhàng một điểm. Thảo. Cuối cùng, một người một chó bước vào trong rừng. Tư Khuyết còn nhớ đi hướng về thiên yêu bộ lạc con đường. Rất nhanh sẽ tìm tới lối vào. Lúc trước hắn lúc rời đi, Tô Linh Nhi vị trí thiên yêu bộ lạc đổi tên là yêu hoàng bộ lạc, vô cùng thô bạo. Nhưng bây giờ trở về đến bộ lạc lối vào cái kia dường như mê cung giống như sơn động, vẫn như cũ không có thay đổi gì. Hiển nhiên yêu hoàng đặc quyền cũng không nhiều, không có chịu đến cái gì quá nhiều bảo vệ. Tư Khuyết dễ như ăn cháo tìm đúng rồi con đường. Một đường thâm nhập. Nhưng mà khi hắn bước ra sơn động tiến vào trong bộ lạc trong nháy mắt đó, cả người nhưng tại chỗ ngây người. Trước mắt khắp nơi bừa bộn, hết thảy núi rừng đều bị phá hủy, những phòng ốc kia tất cả đều hóa thành phế tích, lạc đầy bụi trần. Nhớ lúc đầu, Tử Khuyết lần đầu tiên tới cái này bộ lạc còn ở cảm khái chuyện này quả thật chính là thế ngoại đào nguyên, non xanh nước biếc. Nam canh nữ chức, cực kỳ hài hòa. Có thể hiện tại, hết thảy đều phá hủy, bộ lạc thành phế tích, một người sống khí tức đều không có, phảng phất bị vứt bỏ thời gian rất lâu. Tại sao lại như vậy? Tư Khuyết trong lòng đột nhiên chìm xuống, khó có thể tin. Lúc này mới rời đi hơn một năm thiên yêu bộ lạc làm sao sẽ lưu lạc thành như vậy? Lúc trước hắn nhưng là lưu lại chín tòa thần uy sung năng pháo nha, theo lý mà nói coi như có yêu thú tộc quy mô lớn tiến công cũng không thể không thủ được à. Đến cùng sinh cái gì? Đến cùng là ai làm? Tô Linh Nhi các nàng thế nào rồi? Tư Khuyết hầu như muốn điên, trong lòng cực kỳ tức giận. Ô kỳ quái, nơi này tại sao có thể có một luồng hơi thở quen thuộc? Không đúng à? Lúc này, nhị cẩu tử đột nhiên kinh hô, đột nhiên hướng cách đó không xa một mảnh đất trống chạy tới. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 490. Dị tộc to lớn nhất. Vèo. Nhị cẩu tử hiếm thấy có như thế nghiêm nghị một mặt bay trốn mà ra, nhằm phía trước trên đất trống, vung vẩy vuốt chó, dùng sức cào nổi lên trên đất thổ. Tư Khuyết sửng sốt một chút, thân hình loáng một cái cũng vội vàng đi theo. Ngươi hiện cái gì? Thật giống có một loại trận văn khí tức cùng bản thần tôn nắm giữ loại kia trận văn giống nhau y hệt. Nhị cẩu tử trả lời một câu tiếp tục cào thổ. Rất nhanh trên mặt đất cát đá bị đẩy ra, lộ ra một mảnh khắc đầy lít nha lít nhít phù văn hòn đá. Nhị cẩu tử lúc này kêu lên. Tiên sư nó quả nhiên có trận văn, hơn nữa là trước đây không lâu mới khắc xuống. Đây là một loại truyền tống trận văn. Tư Khuyết cũng nhíu mày nói, dù sao hắn cũng có trận pháp sư thân phận, tuy rằng cấp bậc rất thấp, nhưng vẫn có thể nhận ra này trận văn trên có truyền tống trận khí tức. Nhị cẩu tử gật gật đầu nói. Loại này trận văn bắt nguồn từ cửu long trận, tuy rằng không phải chính thống. Nhưng cũng bất phàm, là một loại song hướng về truyền tống trận. Rất rõ ràng có người ở đây khắc xuống trận văn tiếp ứng người bên ngoài đi vào, ở đây triển khai một hồi đại chiến. Ngươi biết đến vẫn đúng là không ít. Tư Khuyết quái lạ quét nhị cẩu tử một chút. Không thể không nói, nhị cẩu tử ở phương diện khác trên kiến thức còn rất cao thâm, đặc biệt trận pháp một mạch, cái tên này vẫn luôn không lộ ra trước mắt người đời, nhưng Tư Khuyết biết, nó khẳng định hiểu được không ít. Bất quá dưới mắt mấu chốt nhất vẫn là thiên yêu bộ lạc, từ nhị cẩu tử trong lời nói không khó nghe đi ra, thiên yêu bộ lạc khả năng là xuất hiện nội gian cùng kẻ địch trong ứng ngoài hợp, khắc xuống trận văn tới tiếp ứng ngoại địch xâm lấn. Nếu như là như vậy, cũng có thể giải thích rõ ràng tại sao thiên yêu bộ lạc ở có chín cửa thần uy sung năng pháo tình huống dưới, vẫn bị công phá rồi. Hiển nhiên Tô Linh Nhi các nàng cũng là không kịp chuẩn bị, bị đánh trở tay không kịp. Tiểu tử, từ trận văn khí tức đến xem, phải làm là 2 tháng trước liền khắc xuống. Phỏng chừng ngươi tới chậm một bước nha. Lúc này, nhị cẩu tử lắc đầu nói. Từ Khuyết lông mày hơi nhíu, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, nhưng là đột nhiên bình tĩnh lại, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói ra. Chỗ này mùi máu tanh cũng không nặng, phạm vi mấy dặm liền một bộ thi thể cũng không thấy, hay là bọn họ là bị bắt giữ rồi. Hay hoặc là chạy trốn đi ra ngoài rồi. Ồ, đúng nha, còn giống như thực sự là một bộ thi thể đều không nhìn thấy. Mẹ, hiện tại người đều như thế không nói đạo nghĩa sao? Đại chiến sau khi đều đang muốn hủy thi diệt tích. Nhị cẩu tử kinh ngạc nói. Từ Khuyết khóe miệng vừa kéo, một cái tát liền hướng nhị cẩu tử trên gáy vỗ tới, mắng. Miệng chó không thể khạc ra ngà voi, hủy thi diệt tích, chỗ này chẳng phải là mùi máu tanh trùng thiên. Ngươi đừng ở chỗ này bơ bơ, mau mau đi tìm một thoáng có hay không đầu mối gì. Gào. Có loại đừng đánh đầu. Nhị cẩu tử hú lên quái gì sau. Ngược lại cũng rất phối hợp chạy đi ở phụ cận tìm kiếm lên manh mối. Bất quá dựa theo hàng này tính nết, hơn nửa cũng là đang tìm có cái gì di lạc bảo vật, muốn kiếm lợi. Từ Khuyết cũng lười nhiều nòng, mở rộng thần hồn, nhanh ở xung quanh phế tích bên trong tìm kiếm lên. Tuy nói hắn vừa vặn suy đoán Tô Linh Nhi chờ người cũng không có bị giết, có thể đó chỉ là hướng về kết quả tốt đi suy đoán thôi. Vạn nhất thật xảy ra ngoài ý liệu, hắn rất khó tiếp thu loại kia kết quả. Ầm. Lúc này, một tiếng vang trầm thấp từ nơi không xa truyền đến. Từ Khuyết quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nhị cẩu tử một chân đem một tảng đá lớn bị đá nát tan, từ phế tích phía dưới lấy ra một khối đen thui toái thiết, tỉ mỉ một chút sau, như nhặt được đồ bỏ đi giống như tỏ rõ vẻ ghét bỏ chuẩn bị muốn ném xuống. Dừng tay. Từ Khuyết lúc này hô, con ngươi trừng trừng nhìn chằm chằm khối này toái thiết. Này khối thép hắn quá quen thuộc, là trải qua hắn rèn luyện tinh thiết, đen thui lượng, mặt trên còn lưu lại một điểm phù văn chính là chế tác thần uy xung năng pháo chủ yếu vật liệu, hiện nay lại phá toái, rơi xuống ở phế tích ở trong. Đây là người nào làm? Càng nắm giữ như vậy thần lực. Đem thần uy xung năng pháo đều cho đánh nát. Từ Khuyết sắc mặt lập tức trở nên âm trầm lên. Nhìn thấy khối này toái thiết, nói rõ Tô Linh Nhi các nàng tình cảnh e sợ so với tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Nhưng hắn bây giờ căn bản không thể ra sức, liền Tô Linh Nhi thân ở nơi nào đều không rõ ràng. Tiểu tử mau nhìn, nơi này có truyền tống trận vết tích, tuy rằng bị đánh nát. Nhưng bản thần tôn có thể khẳng định là lâm thời dựng đi ra. Lúc này, nhị cẩu tử đột nhiên kinh ngạc thốt lên ở mảnh này phế tích bên dưới, nó lại có hiện. Vèo. Từ Khuyết sắc mặt ngưng lại, nhanh lướt về phía đi vào. Phế tích bên dưới quả thực có một mảnh trận pháp vết tích, rải rác rất nhiều linh thạch cho tàn, là bị người dùng man lực đánh nát. Nhị cẩu tử. Nhìn một chút trận pháp này đi về nơi nào. Từ Khuyết lúc này nhìn về phía nhị cẩu tử nói rằng, nếu như nhị cẩu tử ở trận pháp phương diện thật sự có trình độ, hoàn toàn có thể tính đến đi ra. Nhị cẩu tử há miệng, sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Từ Khuyết sẽ gọi nó làm chuyện này, bất quá lúc này nó cũng không phí lời, lập tức đem móng vuốt sờ về phía mặt đất. Một luồng huy mang nhất thời hừng hực bao trùm phế tích bên dưới cả khối khu vực. Rất nhanh, phạm vi vô số linh khí tụ lại mà đến càng trên không trung không ngừng ngưng tụ cuối cùng hình thành một tòa hoàn chỉnh trận pháp. Chỉ là trận pháp này đồ có cái đó hình cũng không thể sử dụng, xem như là hoàn nguyên lúc đó trận pháp nguyên trạng. Có thể này đủ khiến Từ Khuyết cảm thấy yên lặng. Nhị cẩu tử này hãm hại hàng quả thật là nắm giữ bất phàm trận pháp trình độ, thậm chí khả năng còn nắm giữ những khác pháp quyết, chỉ là vẫn không có hiển lộ. Trận pháp này là đi về hướng đông nam, mấy vạn lý ở ngoài. Nhị cẩu tử nhìn tòa này do linh khí lâm thời tụ tập thành trận pháp sau, vô cùng khẳng định nói. Tư Khuyết cũng gật gật đầu, trận pháp bị hoàn nguyên đi ra, hắn cũng có thể nhìn hiểu mặt trên trận văn đúng là đi về hướng đông nam. Hơn nữa chỗ đó hắn còn đã từng đi qua, chính là lúc trước tiến hành yêu hoàng đăng cơ tòa kia yêu thành. Xem ra các nàng là bắt đầu chuyển động trận pháp chạy trốn tới yêu thành đi tới. Tư Khuyết hơi thở phào nhẹ nhõm, tối thiểu bây giờ còn có một đường hy vọng. Nhị cẩu tử thì lại lắc đầu nói. Tiểu tử, không nên ôm quá to lớn hy vọng, trận pháp này cũng là 2 tháng trước bày xuống, coi như chạy trốn tới mấy bên ngoài vạn dặm, bây giờ khả năng từ lâu bị đuổi theo. Bày trận. Tư Khuyết không có nhiều lời, sắc mặt cực kỳ lạnh lẽo, trực tiếp chuyển ra một đống linh thạch, nhanh ở tại chỗ bố nổi lên truyền tống trận. Nhị cẩu tử ngẩn ra, tựa hồ đối với Tư Khuyết trạng thái như thế này cảm thấy rất xa lạ. Cùng lúc đó, cách xa ở mấy bên ngoài vạn dặm yêu thành bên trong. Một đám dị tộc chính tập thể chờ ở yêu hoàng cung điện trong tháp, ngoài cửa bày ra mấy cửa thần uy sung năng pháo, vài tên nguyên anh kỳ cường giả từng người cầm khống một môn thần uy pháo, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ phía trước. Nhưng ở yêu hoàng cung điện trong tháp, nhưng nằm vô số bị thương dị tộc, cả người chảy máu, nghiêm trọng nhất chỉ còn dư lại nửa bức thân thể, nhưng sức sống không có đoạn, còn ở thoi thóp thở dốc kêu rên. Khả năng này là dị tộc từ trước tới nay gặp to lớn nhất nguy cơ, hết thảy bộ lạc người đều bị bức tới đây, gắt gao chống đỡ 2 tháng. Có thể hiện tại, bọn họ đã sắp đến cực hạn. 2 tháng qua vô số đồng bào đều chết trận, hiện tại còn lưu lại hạ xuống, phần lớn là người bệnh cũng lại kiên trì không được bao lâu. Ai, bộ tộc ta muốn vong rồi. Một tên cánh tay phải đứt rời ông lão, tỏ rõ vẻ tuyệt vọng thở dài nói. Còn lại gì tộc trầm mặc không nói, ánh mắt đều nhìn về ngoài phòng, nơi đó nằm đầy vô số yêu thú cùng với gì tộc thi. Mà phía sau nhưng còn có hàng ngàn hàng vạn đầu yêu thú ở mắt nhìn chằm chằm. Chỉ có điều đại chiến hiện tại tạm thời đình chỉ, bởi vì không trung có 2 đạo bóng người, từng người đại biểu một phương vương, đang tiến hành quyết đấu.